Phần 9, ngày phán quyết, chương 92, Ôn Xô, ngày 17 tháng 5 năm 2000, tôi đang viết cuốn sách này để bất kỳ ai tìm thấy nó sẽ hiểu chút ít lý do tại sao tôi đã đưa ra những quyết định của mình. Những quyết định trong cuộc đời tôi thường xuyên nằm giữa hai hoặc nhiều hơn những điều xấu xa, nên tôi sẽ phải bị phán xét trên cơ sở đó. Nhưng tôi cũng phải bị phán xét trên thực tế rằng tôi không bao giờ chạy trốn những quyết định ấy, tôi không bao giờ lảng tránh những nghĩa vụ đạo đức của mình. Tôi thà mạo hiểm đưa ra những quyết định sai lầm hơn là sống như một kẻ hèn nhát, như một phần trong đám đông câm lặng này. Như ai đó tìm kiếm sự an toàn trong đám đông, như ai đó cho phép những kẻ khác quyết định thay cho mình. Tôi đã chọn quyết định cuối cùng này để tôi sẽ sẵn sàng khi được gặp Chúa Trời và Helena của tôi. Mẹ kiếp! Harry đạp mạnh các chân phanh khi đám đông mặc công lê và trang phục truyền thống tràn ra khu vực dành cho khách bộ hành trên ngã tư đường ở Majorstuen. Cả thành phố dường như đã di chuyển rồi. Cảm tưởng như đèn giao thông sẽ không bao giờ chuyển sang màu xanh nữa. Cuối cùng anh cũng đã có thể nhả khớp ly hợp và tăng tốc. Anh đổ xe song song một xe khác tại phố Vibet, tìm chuông của nhà Fokker rồi nhấn mạnh. Một đứa bé chập chững biết đi chạy qua trên hai đế giày bằng da kêu chút chít ầm ĩ, tiếng còi in tai nhức óc từ món đồ chơi của thằng bé khiến Harry giật thót, Fokker không trả lời. Harry quay lại xe lấy cái xà beng anh luôn cất trong xe hơn là để trong ngăn hành lý, vì khóa ngăn để hành lý không đáng tin. Anh quay lại rồi để cả hai cánh tay ngang qua hai hàng chuông cửa. Sau vài giây có đủ giọng náo nhiệt vang lên. Có thể là của những người đang ùa xuống mở cửa, với bàn là nóng hoặc xi đánh giày trong tay. Anh nói anh là cảnh sát và ai đó chắc đã tin tưởng anh, vì có tiếng rù rù giận dữ và anh đẩy mở được cửa. Anh lao lên gác, 4 bậc 1. Sau đó anh có mặt trên tầng 3. Trái tim anh giờ đang đập còn nhanh hơn kể từ khi trông thấy bức ảnh 15 phút trước, nhiệm vụ tôi tự đặt ra cho mình đã cướp đi mạng sống của vài người vô tội, và dĩ nhiên nó có nguy cơ đòi hỏi nhiều hơn thế. Với chiến tranh thì sẽ luôn luôn là như vậy. Vậy hãy phán xét tôi như một người lính không còn quá nhiều sự lựa chọn. Đó là ước nguyện của tôi. Nhưng nếu bạn phải phán xét tôi một cách nghiệt ngã, xin hãy biết rằng bạn cũng là người quá dễ mắc sai lầm, và nó sẽ luôn luôn như thế, đối với cả bạn và tôi. Đến cuối cùng chỉ có một quan tòa duy nhất, Chúa Trời. Đây là hồi ký của tôi, Harry đấm lên cửa nhà Fokker 2 lần, thét gọi tên ông. Không nghe thấy gì, anh nhét xà beng vào dưới ổ khóa và dùng sức bình sinh đẩy vào. Thử đến lần thứ 3 thì cánh cửa mới bật tung với một tiếng rầm. Harry bước qua ngưỡng cửa. Trong căn hộ tối om, tĩnh lặng và theo một cách lạ lùng, nó nhắc anh nhớ đến căn phòng ngủ mình vừa rời khỏi. Có điều gì đó trống rỗng và hoang lạnh đến cùng cực ở đây. Khi vào phòng khách thì anh đã hiểu lý do tại sao. Nó đã bị bỏ hoang. Giấy tờ vứt bừa bãi trên sàn, sách vở trên những giá sách đổ nghiêng, và những cốc cà phê lưng lửng đã biến mất. Bàn ghế bị đẩy hết vào một góc và phủ những tấm ráp giường màu trắng. Một vệt nắng xuyên qua cửa sổ đổ trên một chồng giấy buộc dây, nằm ngay giữa sàn phòng khách trống trơn. Khi bạn đọc những dòng này, tôi hy vọng tôi đã chết rồi. Tôi hy vọng tất cả chúng tôi đã chết. Harry không xuống cạnh chồng giấy, trên tờ giấy trên cùng là dòng chữ đánh máy sự phản bội lớn nhất, hồi ký của một người lính. Harry tháo dây buộc, trang tiếp theo, tôi đang viết cuốn sách này để bất kỳ ai tìm thấy nó sẽ hiểu chút ít lý do tại sao tôi đã đưa ra những quyết định của mình. Harry lật qua chồng giấy. Chắc phải đến vài trăm trang giấy viết kín đặc. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ 30. Anh tìm được số của Fritz trong sổ tay bèn rút di động gọi cho tay người áo. Anh ta đang trên đường về nhà sau ca trực đêm. Sau khi nói chuyện với Fritz một phút, Harry gọi tổng đài để được biết số điện thoại và nối máy với người cần gọi, Weber đây. Hôn đây. Quốc Khánh vui vẻ. Đây không phải những gì chúng ta nên nói với nhau sao? Quên mẹ nó đi. Cậu muốn gì? À, có thể ông có những kế hoạch cho ngày hôm nay. Phải, tôi đang lên kế hoạch khóa kín cửa ra vào. Đóng hết cửa sổ và đọc tài liệu. Nói mẹ ra đi. Tôi cần phải lấy một vài dấu vân tay. Tuyệt. Khi nào? Ngay bây giờ. Ông sẽ phải mang theo vali đấy, để chúng ta gửi chúng từ đây. Và tôi sẽ cần một khẩu Smith Wesson. Harry cung cấp cho ông địa chỉ. Sau đó anh mang theo xấp giấy đến một trong những chiếc ghế có phủ tấm ráp giường, ngồi xuống và bắt đầu đọc, chương 93. Ôn Sô, ngày 17 tháng 5 năm 2000, Leningrad, ngày 12 tháng 10 tháng 2 năm 1942, những quả pháo sáng thắp sáng bầu trời đêm xám xịt, trông như một tấm vải mui bẩn thỉu, phủ lên khung cảnh buồn tẻ, hoang lạnh đang bao quanh chúng tôi ở mọi phía. Có lẽ quân Nga đã mở đợt tấn công, có lẽ là một đòn nghi binh, chúng tôi chẳng biết được cho đến sau đó. Daniel một lần nữa lại chứng tỏ mình là một tay thiện xạ tuyệt vời. Nếu trước đây cậu ấy không phải là một huyền thoại thì ngày hôm nay chính cậu ấy đã tự khẳng định sự bất tử. Cậu ấy đã bắn chết một tên lính Nga từ cự ly nửa cây số. Sau đó cậu ấy một mình đi vào vùng trung lập, dành tặng cho tên lính kia lễ chôn cất theo đạo Thiên Chúa. Tôi chưa từng nghe bất kỳ ai từng làm điều tương tự như thế. Cậu ấy mang theo mũ của tên lính Nga ấy quay về như một chiến lợi phẩm. Sau đó cậu ấy vui vẻ phấn chấn như thường lệ, hát hò và mua vui cho mọi người, trừ một vài kẻ phá đám ghen tị. Tôi vô cùng tự hào khi có được một người cương quyết, quả cảm như thế là bạn. Cho dù có những ngày như thể cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, và những hy sinh cho quê hương của chúng tôi là quá lớn. Một người như Daniel Gudesen sẽ cho tất cả chúng tôi niềm hy vọng rằng chúng tôi sẽ ngăn chặn bọn Bolshevik và trở về với một Na Uy an toàn và tự do. Harry xem đồng hồ đeo tay rồi đọc tiếp, Leningrad, đêm giao thừa năm 1942. Khi tôi trông thấy nỗi khiếp hãi trong đôi mắt Cinder Falker, tôi đã phải nói vài lời trấn an hắn để hắn lơi lỏng cảnh giác. Chỉ có hai chúng tôi ngoài đó tại chốt súng máy. Những người khác đã vào giường ngủ. Xác Daniel nằm cứng nhắc ngay phía trên các thùng đạn. Sau đó tôi còn cậy đi nhiều máu nữa của Daniel dính trên băng đạn. Mặt trăng chiếu sáng và tuyết đang rơi. Một đêm phi thường. Tôi đã nghĩ bây giờ mình sẽ nhặt nhạnh những gì còn lại của Daniel rồi xếp lại với nhau. Để cậu ấy được toàn vẹn, để cậu ấy có thể lại đứng dậy và dẫn dắt chúng tôi. Cinder Falker đã không hiểu điều này. Hắn là một kẻ theo đóm ăn tàn, một kẻ cơ hội và là một kẻ chỉ điểm, chỉ theo ai mà hắn nghĩ sẽ chiến thắng. Và khi đến cái ngày mọi thứ trở nên đen tối nhất đối với tôi, đối với chúng tôi, đối với Daniel, thì hắn sẽ phản bội chúng tôi. Tôi lùi nhanh một bước ra sau lưng hắn. Tôi ghì chặt trán hắn và vung lưỡi lê lên. Ta phải cực kỳ khéo léo mới tạo được một nhát cắt sâu và sạch sẽ. Tôi buông tay ngay sau khi cắt cổ hắn vì tôi biết việc đã xong. Hắn từ từ quay người lại, nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt lợn tí hí. Dường như hắn muốn thét lên nhưng lưỡi lê đã cắt ngọt khí quản của hắn. Nên từ vết thương toan hoác chỉ vọng ra một tiếng vo vo. Và máu. Hắn bịt chặt cổ họng bằng cả hai tay ngăn sự sống của hắn chảy đi. Nhưng hắn làm thế chỉ khiến máu phun ra thành từng tia qua kẽ tay. Tôi ngã xuống và phải bò lồm cồm lùi lại đằng sau để máu không dây vào đồng phục. Những vết máu tươi trong sẽ không ổn lắm nếu họ quyết định điều tra việc đào ngũ của Cinder Falker. Khi hắn không cử động được nữa, tôi lật sấp hắn lại và kéo lê hắn lên các thùng đạn nơi Daniel đang nằm. May mắn làm sao họ có cùng khổ người. Tôi tìm thấy giấy tờ tùy thân của Cinder Falker. Tôi cuộn hết giấy tờ của Cinder lại nhét vào trong bi đông gắn vào băng đạn của tôi. Sau đó tôi tháo tấm vải băng đầu Daniel đem qua băng đầu Cinder. Tiếp theo tôi vác Daniel lên lưng mang cậu ấy vào vùng trung lập. Tại đó tôi chôn cậu ấy trong tuyết, như Daniel đã chôn Uriah, tên lính Nga. Tôi giữ lại chiếc mũ Nga của Daniel. Tôi đã hát một bài thánh ca. Một pháo đài uy nghi là Chúa Trời của chúng ta. Và bài hỡi chiến hữu quay quần bên đống lửa, Leningrad, ngày 3 tháng 1 năm 1943, một mùa đông ôn hòa. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Sáng sớm ngày 1 tháng 1, những người mang xác đã đến và mang đi thi thể trên các thùng đạn như họ được hướng dẫn. Tất nhiên họ tin cái xác họ đang kéo lê trên xe trượt tuyết đến phân khu Bắc đó là Daniel Gudesen. Bây giờ cứ mỗi khi nghĩ về chuyện đó tôi cũng phải bật cười. Tôi không biết họ có tháo băng cuốn đầu ra không trước khi quăng hắn xuống hố chôn tập thể, mà dù sao chuyện đó cũng không làm tôi bận tâm bởi những người mang xác chẳng biết cả Daniel Gudesen lẫn Cinder Falker. Điều duy nhất làm phiền tôi đó là Edvard Mosken dường như nghi ngờ Falker không đào ngũ, rằng tôi đã giết hắn. Nhưng anh ta cũng chẳng làm được gì nhiều. Thi thể của Cinder Falker đang nằm cạnh hàng trăm thi thể khác. Bị thiêu cháy, cầu cho linh hồn hắn bị thiêu cháy mãi mãi, và không thể nhận ra được, nhưng đêm qua khi đến phiên tôi gác, tôi đã phải làm một chuyện liều lĩnh nhất cho đến giờ. Dần dần tôi nhận ra mình không thể nào bỏ mặc xác Daniel chôn trong tuyết. Với kiểu mùa đông ôn hòa thế này, có nhiều khả năng vào bất kỳ lúc nào xác cũng sẽ bị phơi ra cho thấy sự đánh tráo. Khi hàng đêm tôi bắt đầu nằm mơ thấy lũ cáo và chồn hôi sẽ làm gì với xác Daniel khi tuyết đã tan chảy vào mùa xuân. Tôi quyết định phải đào xác lên và đặt nó xuống hố chôn tập thể, suy cho cùng, đó là vùng đất thiêng, dĩ nhiên, tôi khiếp sợ các chốt canh của chính chúng tôi còn hơn là sợ quân Nga. Nhưng may mắn là Hank Grimdale, đồng chí chậm hiểu của Fowler, đang ngồi trong ụ súng máy. Hơn nữa đó là một đêm nhiều mây, và còn quan trọng hơn nữa, tôi cảm thấy Daniel ở bên tôi, phải, cậu ấy đang ở trong tôi. Và khi cuối cùng tôi cũng bê được cái xác lên trên mấy thùng đạn và vừa định buộc tấm vải quanh đầu cậu ấy mỉm cười. Tôi biết rằng thiếu ngủ và đói khát có thể khiến ta bị ảo giác nhưng tôi thật sự đã trông thấy nét thay đổi của bức tượng sáp cứng đờ ấy ngay trước mắt tôi. Cái điều phi thường là thay vì làm tôi khiếp đảm, chuyện đó lại khiến tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Thế rồi tôi lẻn vào trong bong ke, đánh một giấc như một đứa trẻ, khi Edvard Mosken đánh thức tôi dậy một tiếng sau đó, như thể tôi vẫn đang mơ về tất cả mọi chuyện, và tôi nghĩ mình đã cố gắng ra vẻ ngạc nhiên thật tình khi thấy xác Daniel xuất hiện trở lại. Nhưng thế là không đủ để thuyết phục Edvard Mosken. Anh ta chắc chắn rằng đây là xác của Fowler. Chắc chắn rằng tôi đã giết hắn và để xác hắn nằm trên đó hy vọng rằng những người mang xác sẽ nghĩ họ đã để quên xác hắn từ đầu và sẽ mang xác đi theo. Đeo tháo giải băng cuốn đầu thì Mosken thấy rằng gió là Daniel. Cả hai cùng thở hổn hển, mồm há hốc. Tôi phải cố gắng kiềm chế tiếng cười trong bụng khỏi bật ra mà tố cáo chúng tôi, Daniel và tôi. Bệnh viện giả chiến quân khu Bắc, Leningrad, ngày 17 tháng 1 năm 1944. Trái lựu đạn cầm tay ném xuống từ máy bay của Nga rơi trúng mũ sắt của Don. Nó xoay tròn trên lớp băng khi chúng tôi cố tránh ra xa. Tôi ở gần nhất và tôi chắc chắn rằng cả ba chúng tôi sẽ chết, Mosken, Dale và tôi. Thật lạ lùng, nhưng ý nghĩ cuối cùng của tôi đó là số phận thật mỉa mai làm sao. Tôi vừa mới cứu Edvard Mosken khỏi ăn đạn từ súng của Dale. Kẻ tội nghiệp. Và thành tích duy nhất của tôi là kéo dài mạng sống tiểu đội trưởng của chúng tôi thêm được đúng 2 phút. Tuy nhiên, may mắn là quân Nga làm ra những quả lựu đạn cầm tay quá tồi nên tất cả chúng tôi đều sống sót. Còn toàn mạng. Riêng phần tôi thì bị thương một bàn chân cùng một mảnh đạn xuyên qua mũ sắt cắm vào trán. Nhờ một sự trùng hợp lạ thường, tôi lại vào nằm trong phòng bệnh nơi hôn thê của Daniel, Sơ Sai gần Ansaker làm việc. Ban đầu cô ta không nhận ra tôi. Nhưng đến chiều cô ta đã đến bên tôi và nói chuyện với tôi bằng tiếng Na Uy. Cô ta rất xinh đẹp và tôi biết là mình muốn đính hôn với cô ta. Olay Linvai cũng nằm trong phòng bệnh này. Bộ quân phục da màu trắng của ông treo trên cái móc cạnh giường bệnh. Tôi không biết tại sao, có lẽ vì để ông có thể bước ngay ra ngoài và quay lại với những nhiệm vụ đang chờ ông, ngay sau khi các vết thương của ông lành hẳn. Giờ đây họ đang rất cần những có phẩm chất như ông. Tôi có thể nghe thấy tiếng pháo binh Nga đang bắn ở gần đây. Một đêm ông gặp những cơn ác mộng, tôi nghĩ vậy vì ông la hét và Sơ Sai gần bước vào. Cô ta tiêm cho ông thuốc gì đó, có thể là morphine. Khi ông ngủ lại được, tôi thấy cô ta vuốt tóc ông. Cô ta xinh đẹp đến mức tôi thấy muốn gọi cô ta đến bên giường tôi và nói cho cô ta biết tôi là ai. Nhưng tôi không muốn làm cô khiếp sợ. Hôm nay họ nói rằng tôi sẽ được gửi sang phía Tây vì thuốc thang không đưa sang đây được nữa. Không ai nói gì hết, nhưng bàn chân của tôi đau lắm. Quân Nga đang kéo đến ngày càng gần hơn. Tôi biết đây là cơ hội sống sót duy nhất của tôi, người phụ nữ xinh đẹp nhất và thông minh nhất tôi từng gặp trong đời. Bạn có thể yêu hai người phụ nữ một lúc không? Có, chắc chắn bạn có thể, Guburn đã thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng biệt danh của Daniel là Uriah. Helena thích cái tên đó. Guburn đúng là một cái tên kỳ cục, cô ấy nghĩ vậy, tôi sáng tác thơ khi những người khác đi ngủ, nhưng tôi không phải là một nhà thơ. Trái tim tôi đập loạn xạ khi cô ấy xuất hiện bên ngưỡng cửa. Nhưng Daniel nói rằng cậu phải bình tĩnh, gần như là lạnh lùng, nếu cậu muốn chinh phục trái tim phụ nữ. Giống như kiểu cậu bắt ruồi, cậu phải ngồi thật yên. Tốt nhất là nhìn đi hướng khác. Và rồi khi con ruồi bắt đầu tin tưởng cậu, khi nó đáp xuống cái bàn trước mặt cậu, đến gần hơn và gần như van xin cậu cố gắng bắt nó, thì cậu hẳn ra tay nhanh như chớp, kiên quyết và chắc chắn trong niềm tin vững chắc của cậu. Phần sau này là quan trọng nhất. Không phải tốc độ mà chính là niềm tin vững chắc khiến cậu bắt được ruồi. Cậu chỉ có một cơ hội, và cậu phải sẵn sàng cho nó. Daniel nói vậy, việc ta, ngày 29 tháng 6 năm 1944. Dứt mình khỏi vòng tay Helena yêu dấu của tôi. Ngoài kia trận không kích đã kết thúc lâu rồi nhưng đang là giữa đêm, các con phố vẫn vắng tanh. Tôi tìm thấy chiếc xe ở nơi chúng tôi đã bỏ lại, bên cạnh nhà hàng Husan. Cửa kính xe phía sau bị đập vỡ, viên gạch tạo một chỗ khuyết to trên mái, nhưng thật may, nó không hề hấn gì. Tôi lái xe nhanh hết sức có thể về phía bệnh viện, tôi biết đã quá muộn để làm được điều gì đó cho Helena và tôi. Chúng tôi chỉ là hai con người bị mắc kẹt trong vòng xoáy những sự kiện mà chúng tôi không đủ sức để chống đỡ. Những nỗi lo sợ của cô ấy dành cho ba mẹ khiến cô ấy phải chịu kết hôn với tên bác sĩ này, Christopher Brock khác, một kẻ thối nát với sự ích kỷ đến vô hạn của hắn, thứ mà hắn gọi là tình yêu. Đó là sự sỉ nhục đối với cốt tủy sâu xa nhất của tình yêu. Chẳng lẽ hắn không thấy rằng thứ tình yêu dẫn dắt hắn hoàn toàn trái ngược với tình yêu dẫn dắt cô ấy hay sao? Giờ đây tôi phải hy sinh giấc mơ chia sẻ một cuộc sống cùng Helena để trao cho cô ấy một cuộc sống, dẫu không phải một cuộc sống hạnh phúc, thì chí ít cũng sẽ là một cuộc sống đúng đắn, không có sự suy đồi mà Brock khác muốn ép cô ấy bước vào. Những ý nghĩ dồn dập qua tâm trí tôi khi tôi phóng nhanh dọc những con đường cũng khúc khuỷu như chính cuộc đời. Nhưng Daniel đang điều khiển đôi tay, đôi chân tôi. Phát hiện ra tôi đang ngồi trên mép giường hắn, hắn nhìn tôi ngờ vực, anh đang làm gì ở đây? Hắn hỏi, Christopher Brock khác, mày là một thằng phản bội tôi nói nhỏ. Và tao tuyên án mày tội chết. Mày sẵn sàng chưa? Tôi không nghĩ hắn đã sẵn sàng. Người ta chẳng bao giờ sẵn sàng chết cả, họ đều nghĩ rằng mình sẽ sống mãi. Tôi hy vọng hắn được thấy dòng máu đang bắn lên tận trần nhà. Tôi hy vọng hắn phải nghe thấy máu bắn tung tóe lên tấm trải giường khi rớt lại xuống nệm. Nhưng trên hết tôi hy vọng hắn nhận ra rằng mình sắp chết. Trong tủ quần áo tôi tìm thấy một bộ com lê, một đôi giày và một chiếc áo sơ mi. Tôi nhanh chóng cuộn lại cắp nách. Sau đó tôi chạy ra xe, nổ máy. Vẫn còn đang ngủ. Cả người tôi ướt sũng và lạnh run vì cơn mưa bất ngờ, tôi bò vào dưới tấm trải giường về phía cô ấy. Người cô ấy ấm áp như cái lò sưởi, cô ấy rên rỉ trong giấc ngủ khi tấm thân tôi áp vào người cô ấy. Tôi cố gắng lấp kín từng cm làn da cô ấy bằng làn da tôi. Tôi cố gắng tự dối mình bằng suy nghĩ rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Cố gắng tránh nhìn vào đồng hồ. Chỉ còn 2 tiếng nữa chuyến tàu của tôi sẽ đi. Và cũng chỉ còn 2 tiếng nữa tôi sẽ trở thành kẻ sát nhân bị truy nã trên khắp nước Áo. Họ không biết khi nào tôi sẽ đi hay tôi sẽ chọn tuyến đường nào. Nhưng họ biết nơi tôi sẽ tới, và họ sẽ sẵn sàng đón khi tôi đến Oslo. Tôi cố gắng ôm cô ấy thật chặt để đủ cho tôi sống một đời. Harry nghe thấy tiếng chuông cửa. Lúc nãy nó reo không nhỉ? Anh tìm thấy điện thoại nội bộ và bấm rù rù cho Weber vào, ngay sau chương trình thể thao trên truyền hình thì đây là thứ tôi căm ghét nhất. Weber nói khi ông dậm chân tức tối, quẳng cái thùng đồ nghệ to bằng cái vali đánh rầm xuống đất, ngày quốc khánh, cả nước mất tai trước sự hân hoan ca hát của cả dân tộc, mọi ngã đường đều bị chặn. Nên nếu muốn đi đâu cậu sẽ phải đi cả một chặng vòng qua trung tâm. Lạy Chúa tôi sẽ bắt đầu từ đâu đây? Chắc chắn sẽ có những dấu vân tay rõ nét trên ấm cà phê trong bếp, Harry nói. Tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp tại Vienna, anh ta đang bận rộn tìm kiếm một bộ các dấu vân tay từ năm 1944. Ông có mang theo máy quét và máy tính đấy chứ? Weber vỗ vào thùng đồ nghề. Tuyệt! Khi ông quét xong các dấu vân tay, ông có thể nối di động của tôi với máy tính rồi gửi chúng vào địa chỉ email đã liệt kê ở mục Fritz, Vienna. Anh ta đang ngồi đó sẵn sàng so sánh chúng với một bộ các dấu vân tay của anh ta và cho chúng ta biết kết quả ngay lập tức. Đại để về cơ bản là thế. Tôi chỉ còn phải đọc qua vài trang trong phòng khách. Cái gì? Cooper, Harry đáp. Chỉ là cơ sở những điều cần biết thôi mà. Vậy thôi à? Weber cắn môi, ném sang Harry cái nhìn dò hỏi. Harry nhìn vào mắt ông chờ đợi, cậu biết gì không, hôn? Cuối cùng ông nói. Thật tốt khi còn có người trong đất nước này vẫn hành xử một cách chuyên nghiệp. Chương 94, Ponso, ngày 17 tháng 5 năm 2000, Hamburg, ngày 30 tháng 6 năm 1944, sau khi viết thư cho Helena, tôi mở bi đông đổ cuộn giấy tờ tùy thân của Sinderfalker ra. Và thay vào đó bằng lá thư này. Tiếp theo tôi dũng lưỡi lê khắc tên cô ấy và địa chỉ lên rồi bước vào màn đêm. Ngay khi bước ra ngoài cửa tôi có thể cảm thấy hơi nóng. Gió giật đồng phục của tôi, bầu trời trên đầu tôi hình mái vòm vàng ệt. Ảm thanh duy nhất vọng đến tai tôi ác tiếng lửa réo xa xa là tiếng kính vỡ, tiếng la hét của những người không biết chạy đi dâu. Dù ít hay nhiều tôi mường tượng địa ngục cũng sẽ như thế này. Bom đã ngừng rơi. Tôi đi dọc theo một con phố mà nó không còn là con phố nữa, chỉ là một dải nhựa đường chạy xuyên qua một vùng trống hoác với hàng đống đổ nát. Thứ duy nhất vẫn còn đứng vững trên con phố là một cái cây đen trũi chĩa thẳng lên trời những ngón tay phù thủy. Và một ngôi nhà đang cháy phừng phừng. Đó là nơi vọng ra những tiếng thét. Khi đến gần tới mức hai lá phổi của tôi cháy xém theo từng hơi thở, tôi quay lại và cất bước về phía bến cảng. Con bé đang ở đó. Một bé gái có đôi mắt đen thẫm vì quá khiếp đảm. Con bé giật giật áo khoác của tôi, gào thét đến lạc cả giọng khi tôi đi ngang qua, Manmutter. Manmutter. Tôi cứ đi tiếp đường mình, chẳng làm gì được nữa. Tôi thấy một bộ xương người đang đứng trong ánh lửa sáng rực trên tận thượng. Hai chân bị mắc kẹt vào hai bên bậu cửa sổ. Nhưng con bé tiếp tục đi theo tôi, gào thét những lời van xin tuyệt vọng để tôi giúp mẹ nó. Tôi cố gắng bước nhanh hơn, nhưng vòng tay bé bỏng của con bé giữ chặt lấy tôi, không chịu buông ra nên tôi kéo lê theo con bé đến biển lửa khổng lồ dưới chân chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đi, một đám rước lạ lùng, hai con người ràng buộc với nhau trên con đường cùng đến sự tuyệt diệt. Tôi đã nức nở, phải, tôi đã nức nở, nhưng những giọt lệ cũng bốc hơi ngay khi xuất hiện. Tôi không biết ai trong hai chúng tôi là người dừng lại, nhưng tôi đã bế con bé lên. Và tôi quay lại mang theo con bé đến một khu nhà ở tập thể, quàng tấm chăn của tôi quanh người nó. Sau đó tôi lấy hết đệm từ các giường khác, rồi nằm xuống bên cạnh con bé trên sàn nhà. Tôi không bao giờ biết con bé tên gì, hay chuyện gì đã xảy ra cho nó, vì con bé đã biến mất trong đêm. Nhưng tôi biết con bé đã cứu mạng tôi. Tôi quyết định mình phải hy vọng, tôi thức dậy thì thấy một thành phố đang hấp hối. Vài đống lửa vẫn còn cháy. Những tòa nhà ở bến cảng bị san bằng. Những con tàu đã đến mang theo đồ tiếp tế hoặc để sơ tán người bị thương nằm ngoài quận Offenser, không vào được vũng tàu đậu, trời tối rồi thủy thủ đoàn mới dọn được một chỗ để họ có thể bốc dỡ, vậy là tôi nhanh chân nhảy lên tàu. Tôi nhảy từ tàu này sang tàu khác cho đến khi tìm được đúng cái tôi đang tìm, chuyến đi đến Na Uy. Con tàu có tên là Anna và đang chở xi măng đến Trondheim. Điểm đến này thích hợp với tôi vì tôi không hề hình dung các lệnh bắt đã mò tới được nơi ấy. Trật tự ngày thường của quân Đức đã bị hỗn loạn, một nơi những tuyến chỉ huy nói nhẹ là bị rối loạn. Quân hàm SS trên cổ áo còn trẻ, tôi dường như gây được một ấn tượng nhất định. Tôi chẳng gặp khó khăn gì khi lên tàu. Cả trong việc thuyết phục thuyền trưởng bằng các lệnh tôi cho ông xem. Chuyến đi mất 3 ngày. Tôi xuống tàu, trình giấy tờ và được đi tiếp. Sau đó tôi đáp xe lửa đi Oslo. Toàn bộ chuyến đi mất 4 ngày, trước khi xuống xe lửa, tôi vào nhà vệ sinh và mặc vào người quần áo tôi đã lấy của Christopher Brock khác. Sau đó tôi đã sẵn sàng cho bài sát hạch đầu tiên. Tôi đi bộ lên phố Cát Johan. Trời ấm và có mưa phùn. Hai cô gái tiến đến chỗ tôi, tay trong tay. Cười khúc khích lớn tiếng khi tôi đi qua họ. Hỏa ngục ở Hamburg dường như đã cách xa bao nhiêu năm ánh sáng. Trái tim tôi rộn lên vui sướng, tôi đã quay về đất nước tôi hằng yêu thương, và tôi được sinh ra lần thứ hai. Nhân viên lễ tân trong khách sạn Continental chăm chú xem giấy tờ tùy thân của tôi, trước khi nhìn tôi qua cặp kính, chào mừng đến khách sạn Continental, ông Falker. Khi tôi nằm ngửa trên giường trong phòng khách sạn màu vàng, nhìn chằm chằm lên trần nhà lắng nghe những âm thanh của thành phố ngoài kia, tôi tập đọc to cái tên mới trên đầu lưỡi, Sinderfalker, không quen lắm, nhưng tôi nhận ra rằng có thể nó sẽ được viết, Nordmarka, ngày 12 tháng 7 năm 1944. Một người đàn ông tên là Even Jung. Ông ta dường như tin toàn bộ câu chuyện của tôi. Giống những người ở hậu phương khác. Mà dù sao thì sao họ lại không nên thế nhỉ? Sự thật rằng tôi đã chiến đấu tại mặt trận phía đông và đang bị truy nã vì tội giết người, thậm chí sẽ còn khó chấp nhận hơn nhiều chuyện tôi đào ngũ và quay về Na Uy qua ngã Thụy Điển. Họ đã kiểm tra thông tin với các nguồn tin và được xác nhận rằng một người có tên là Sinder Falker được báo cáo mất tích. Có khả năng là đào ngũ sang Nga. Hệ thống của người Đức thật là có trật tự, tôi nói tiếng Na Uy khá chuẩn, tôi nghĩ đó là kết quả của việc tôi lớn lên tại Mỹ. Không ai nhận thấy rằng khi là Sinder Falker tôi đã nhanh chóng bỏ được phương ngữ Gubbenden. Tôi xuất thân từ một nơi nhỏ bé ở Na Uy. Nhưng ngay cả nếu có gặp ai đó tôi quen thời còn trẻ, tuổi trẻ. Chú tôi, mới chỉ 3 năm trước mà tưởng như đã cả một đời rồi. Xuất hiện thì tôi cũng chắc chắn rằng họ sẽ không nhận ra tôi. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn khác, điều làm tôi sợ hơn nhiều là ai đó có biết Sinder Falker thật xuất hiện. Thật may mắn, hắn ta xuất thân từ một nơi còn cách biệt hơn cả tôi, nếu điều đó xảy ra. Nhưng dĩ nhiên hắn cũng có họ hàng có thể nhận ra hắn, tôi đi quanh mà cứ nghiền ngẫm những điều này. Do vậy tôi vô cùng ngạc nhiên khi hôm nay họ ra lệnh cho tôi xử lý một người anh theo dân tộc thống nhất của tôi, của Falker. Đó là để thử xem tôi thực sự đổi phe hay tôi là kẻ thâm nhập. Daniel và tôi suýt phá lên cười, như thể chính chúng tôi khám phá ra điều này vậy. Họ quả đã yêu cầu tôi loại bỏ những kẻ có thể đi tố tôi. Tôi biết thừa là đám chỉ huy của bọn lính giả hiệu này nghĩ rằng việc gia đình tàn sát nhau là đi hơi quá xa, vì họ ở trong khu rừng an toàn này không quen với sự tàn bạo của chiến tranh. Nhưng tôi đã quyết định làm theo lời họ ngay trước khi họ đổi ý. Ngay sau khi trời tối, tôi sẽ xuống thành phố và lấy khẩu súng giấu cùng bộ quân phục của tôi trong ngăn hành lý cất tại nhà ga, rồi bắt đúng chuyến xe lửa vào cái đêm tôi đã bắt để đến đây. Tôi biết tên của ngôi làng gần nhất đến trang trại của Falker, thế nên tôi chỉ cần hỏi, Oslo, ngày 13 tháng 5 năm 1945. Một ngày lạ lùng nữa. Đất nước vẫn đang miên man trong cơn sốt giải phóng và hôm nay Thái tử Ola tới Oslo cùng phái đoàn nội các. Tôi chẳng màng ra bến cảng xem, nhưng nghe nói phân nửa Oslo đã tập trung tại đó. Hôm nay tôi mặc quần áo thường dân quốc bộ lên phố các Johan mặc dù những người chiến hữu của tôi không hiểu tại sao tôi lại không muốn khệnh khạng trong bộ quân phục kháng chiến. Và được chào đón như anh hùng. Đây được cho là sự hấp dẫn ghê gớm đối với thiếu nữ thời đó. Phụ nữ và quân phục, nếu tôi không nhầm thì hồi năm 1940 họ cũng thường thích chạy theo những bộ quân phục xanh lá như thế. Tôi tới gần hoàng cung để xem thái tử có trường mặt ra ban công, nói một vài lời không. Nhiều người nữa cũng đã tụ tập tại đó. Khi tôi xuất hiện, lính gác đang đổi phiên. Một sự phô trương đáng khinh theo các tiêu chuẩn Đức. Nhưng mọi người vẫn đang reo hò, tôi có hy vọng rằng thái tử sẽ dội gáo nước lạnh xuống những người Na Uy được gọi là lương thiện này, những kẻ ngồi đó như khán giả thụ động suốt 5 năm mà chẳng chịu nhấc một ngón tay cho cả hai bên rồi giờ đây gào thét đòi báo thù những kẻ phản bội. Thực ra thì tôi đã nghĩ thái tử Ola có thể hiểu chúng tôi. Vì nếu tin đồn đúng, ông là người duy nhất ngoài nhà vua và chính phủ, bằng cách ngỏ ý ở lại với người dân Na Uy và cùng chia sẻ số phận của họ, đã cho thấy một chút sự gai góc trong thỏa ước đầu hàng này. Nhưng chính phủ đã can ngăn. Họ biết rất rõ rằng điều này sẽ khiến nhà vua và họ bị nhìn nhận là kỳ lạ. Bỏ mặc thái tử ở lại Na Uy trong khi bản thân họ thì trốn chạy, phải, tôi có hy vọng rằng thái tử trẻ tuổi, còn biết mặc quân phục, không giống như những vị thánh ngày nay. Có thể giải thích cho dân tộc những người lính mặt trận phía đông đã giành được những gì, nhất là vì chính mắt anh ta đã nhìn thấy mối nguy mà bọn Bôn sẽ vít ở phía đông đặt ra, và vẫn còn đặt ra, cho dân tộc chúng ta. Hồi đầu năm 1942, khi chúng tôi đang chuẩn bị ra mặt trận phía đông, người ta nói thái tử đã có những cuộc hội đàm với Tổng thống Roosevelt bày tỏ mối quan ngại về các kế hoạch của người Nga đối với Na Uy, cũng có vẫy cờ, có một vài bài hát và tôi chưa từng thấy cây cối xanh hơn thế. Nhưng hôm nay thái tử đã không bước ra ngoài ban công. Thế nên tôi chỉ còn biết tự nhủ phải kiên nhẫn. Họ vừa gọi từ Vienna. Các dấu vân tay giống nhau. Weber đứng bên ngưỡng cửa vào phòng khách, tốt. Harry nói với cái gật đầu chiếu lệ, vẫn cắm cúi đọc, ai đó đã nôn trong thùng rác. Weber nói. Ai đó ống rất nặng. Có nhiều máu hơn là chất nôn ra. Harry liếm ngón cái và lật tiếp sang trang kế. Được. Im lặng, nếu tôi còn có thể giúp gì. Cảm ơn rất nhiều, Weber, nhưng cứ thế đã. Weber nghiêng đầu xong vẫn không nhúc nhích. cậu không nên mở đài báo động sao? Cuối cùng ông hỏi, Harry ngẩng đầu lên, ném sang Weber cái nhìn lơ đãng, tại sao? Tôi biết thế chó nào được, Weber đáp. Trên cơ sở không cần biết. Harry mỉm cười, có lẽ vì câu bình luận của tay cảnh sát già. Không. Đó chính xác là lý do đấy. Weber chờ thêm nữa, nhưng không thấy gì, tùy cậu thôi, hôn. Tôi có mang theo khẩu Smith Wesson. Được nạp đạn đầy đủ và thêm một băng đạn nữa đây. Bắt lấy nè. Harry ngước mắt lên đúng lúc chụp kịp bao súng ngắn đen Weber ném cho anh. Anh lấy khẩu súng ngắn ra. Súng đã được tra dầu, có lớp bóng mờ trên thép mới lau chùi sạch tinh. Dĩ nhiên rồi. Là súng của chính Weber, cảm ơn đã giúp đỡ, Weber, Harry nói, bảo trọng nhé. Tôi sẽ cố. Chúc một ngày tốt. Lành nhé. Weber khịt mũi trước lời nhắc nhở. Khi ông Lê bước ra khỏi căn hộ, Harry đã lại miệt mài trong chồng giấy, phản bội, phản bội, phản bội. Choáng váng, tôi ngồi đó, khuất trong hàng ghế cuối khi người phụ nữ của tôi được dẫn vào, ngồi xuống ghế dành cho bị cáo. Cô ta trao hắn, Evan Jung, nụ cười thoáng qua nhưng rõ ràng. Và chỉ nụ cười thoáng qua ấy cũng đủ cho tôi biết tất cả. Thế nhưng tôi vẫn ngồi đó, đóng đinh trong chiếc ghế dài, chẳng thể làm được gì ngoài nhìn và nghe. Và đau khổ. Tên dối trá đạo đức giả. Evan Jung biết rất rõ Saigon Alicker là ai. Tôi chính là người đã nói cho hắn nghe về cô ta. Khó mà trách hắn. Hắn nghĩ rằng Daniel Goodison đã chết rồi, nhưng còn cô ta đã thề thủy chung đến trọn đời. Phải rồi, tôi sẽ nói lại lần nữa, phản bội. Và thái tử đã không nói lời nào. Tại pháo đài Akershus họ đang bắn chết những người đã mạo hiểm mạng sống vì Na Uy. Tiếng vọng những phát súng lơ lửng trong không trung phủ xuống thành phố trong một thoáng, rồi biến mất và mọi thứ còn tĩnh lặng hơn trước. Như thể chẳng xảy ra chuyện gì, tuần trước người ta bảo tôi rằng vụ án của tôi bị hủy bỏ, bao hành động anh hùng của tôi vượt xa những tội ác tôi đã phạm. Tôi phá lên cười cho đến khi những giọt nước mắt trào ra khi tôi đọc bì thư. Vậy là họ nghĩ vụ hành quyết bốn người nông dân Tây không tấc sắt tại Gubernden là một hành động anh hùng, vượt hơn hẳn việc tôi phạm tội bảo vệ cho đất nước tôi tại Leningrad. Tôi ném thẳng cái ghế vào tường, bà chủ nhà chạy lên và tôi phải xin lỗi. Chuyện đó đủ làm người ta phát điên. Ban đêm tôi đã mơ về Helena. Chỉ Helena thôi. Tôi phải cố quên đi. Và thái tử đã không nói một lời nào. Thật không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ, chương 95, ôn xô, ngày 17 tháng 5 năm 2000, Harry xem đồng hồ đeo tay lần nữa. Anh lật thêm vài trang cho đến khi mắt anh chợt dừng lại ở một cái tên quen thuộc, quán Shredder, ngày 23 tháng 9 năm 1948. Một công việc kinh doanh có triển vọng tốt. Nhưng hôm nay những gì tôi lo sợ từ lâu đã xảy ra, tôi đang đọc báo thì nhận ra ai đó đang đứng ở bàn tôi quan sát tôi. Tôi ngước mắt lên và máu trong huyết quản tôi đông lại thành băng. Ông ta có phần tồi tàn, tôi có thể thấy được. Quần áo ông ta sờn cả. Ông ta không còn giữ được dáng thẳng tắp, cứng cỏi như tôi còn nhớ. Một điều gì đó ở ông ta đã không còn. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra người tiểu đội trưởng cũ của chúng tôi. Người đàn ông chỉ có một mắt, Gubern Johansson, Edvard Mosken nói. Lẽ ra cậu phải chết rồi chứ. Ở Hamburg người ta đồn thế. Tôi không biết phải nói gì hay phải làm gì. Tôi chỉ biết rằng người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây có thể tuyên án tôi tội danh phản quốc hoặc tội giết người. Miệng tôi hoàn toàn khô khốc khi cuối cùng tôi cũng nói được. Tôi đã nói vâng, tôi chắc chắn còn sống và để tranh thủ thời gian tôi đã nói rằng cuối cùng tôi được đưa vào một bệnh viện quân y ở Viễn Na. Với các chấn thương đầu và bị thương nặng ở chân. Chuyện gì đã xảy đến với ông ta? Ông ta nói rằng mình đã về nước và điều trị tại bệnh viện ở Shinsen, thật khôi hài làm sao khi đó đúng là bệnh viện lẽ ra tôi được gửi đến. Như hầu hết những người khác, ông ta cũng bị tuyên án 3 năm. Được thả sau khi đã thụ án 2 năm rưỡi, chúng tôi tám một chút chuyện nọ chuyện kia. Và một lúc sau tôi bắt đầu thấy thoải mái. Tôi gọi cho ông ta một cốc bia và nói về cơ sở vật liệu xây dựng tôi điều hành. Tôi nói với ông ý của mình. Đối với những người như chúng ta tốt nhất là tự mình mở cái gì đó, vì hầu hết các công ty đều từ chối tuyển mộ tính từng chiến đấu ở mặt trận phía đông, đặc biệt là các công ty có hợp tác làm ăn với người Đức trong chiến tranh. Còn anh thì sao? Ông ta hỏi, tôi giải thích rằng việc gia nhập đúng phe chẳng giúp tôi được nhiều. Tôi vẫn còn mặc bộ quân phục Đức, Moskens ngồi đó suốt thời gian vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên môi, và đến cuối cùng ông ta không kềm chế được nữa. Ông ta bảo rằng ông ta đã cố gắng lần theo dấu tôi từ lâu lắm rồi, nhưng toàn bộ các dấu vết đã dừng ở Hamburg. Ông ta suýt bỏ cuộc thì một hôm nhận ra cái tên Sinderfalker trong một bài báo về những người lính kháng chiến. Việc đó lại làm ông ta thấy quan tâm, ông ta đã tìm ra nơi Falker làm việc rồi gọi điện tới. Ai đó mách cho ông ta biết rằng có lẽ tôi đang ở quán Schroeder, tôi thấy căng thẳng. Nhưng điều ông ta nói cực kỳ khác với những gì tôi đã hình dung, tôi chưa bao giờ cảm ơn anh cho đúng vì đã ngăn Hans Grimm đều bắn chết tôi lần đó. Anh đã cứu mạng tôi, Johansson, tôi nhún vai và há miệng nhìn chằm chằm để chuyện đó bớt trầm trọng. Tôi chỉ có thể làm được chừng ấy, Moskens nói rằng tôi đã chứng tỏ là người có đạo đức khi cứu mạng ông ta. Vì tôi có lý do chính đáng để mong cho ông ta chết. Nếu người ta phát hiện ra thi thể của Sinderfalker, Moskens có thể làm chứng rằng có lẽ tôi là kẻ sát nhân. Tôi chỉ gật đầu. Sau đó ông ta nhìn tôi và hỏi tôi rằng tôi có sợ hãi ông ta không? Tôi nhận ra rằng mình chẳng còn gì để mất, bèn kể ông ta nghe toàn bộ câu chuyện chính xác như nó đã xảy ra. Moskens lắng nghe, con mắt duy nhất chú mục vào tôi đôi lần để xem tôi có nói dối không, thỉnh thoảng ông ta lắc đầu. Nhưng ông ta biết rõ rằng hầu hết câu chuyện là sự thật, kể xong, tôi gọi thêm hai cốc bia nữa và ông ta kể cho tôi nghe về mình. Vợ ông ta đã tìm được người đàn ông khác chăm sóc cho mình và đứa con trai khi ông ta ở trong tù. Ông ta hiểu. Có lẽ đó cũng là điều tốt nhất cho cả Edvard Junior nữa, khi không phải lớn lên cùng một kẻ phản bội như cha nó. Moskens dường như cam chịu. Ông ta nói mình muốn làm việc trong ngành vận tải, nhưng ông ta đã nộp đơn mà chẳng nhận được công việc nào dù chỉ là một chân lái xe, tự mua một xe tải riêng đi. Tôi nói, anh cũng nên khởi nghiệp riêng đi. Tôi vẫn chưa có đủ tiền làm thế. Ông ta nói, liếc mắt nhanh về phía tôi. Tôi có ý tưởng mơ hồ cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến đâu. Các ngân hàng thì không sốt sắng lắm với những cựu chiến binh từ mặt trận phía đông. Họ nghĩ tất cả chúng ta là một lũ lừa gạt. Tôi có dành dụm được chút tiền, tôi nói. Anh có thể vay tôi một ít. Ông ta từ chối, nhưng tôi nói vấn đề này coi như xong, dĩ nhiên tôi sẽ cộng thêm lãi suất. Điều đó thì hiển nhiên khỏi cần phải nói. Tôi nói và mặt ông ta tươi lên. Nhưng một lúc sau ông ta trở lại nghiêm nghị và nói như vậy thì quãng thời gian trước khi ông ta có thể thực sự ăn nên làm ra lại có thể trở nên tốn kém quá. Nên tôi cam đoan với ông ta là mức lãi suất sẽ không quá cao, mang ý nghĩa tượng trưng hơn. Sau đó tôi gọi thêm một chầu bia nữa và khi uống xong, chúng tôi cùng ra ngoài và bắt tay nhau. Chúng tôi đã thỏa thuận xong, Oslo, ngày 3 tháng 8 năm 1950. Một lá thư đóng dấu bưu điện Vienna nằm trong hộp thư. Tôi để lá thư trên bàn bếp trước mặt và nhìn chằm chằm. Tên và địa chỉ của cô ấy được viết trên mặt sau phong bì. Tôi đã gửi một lá thư đến bệnh viện Rudoli 2 vào tháng 5, hy vọng ai đó có thể biết Helena đang ở đâu trên thế giới và gửi đến đó. Phòng khi những con mắt tò mò có vô tình mở thư, tôi cũng chẳng viết gì có thể gây nguy hiểm cho cả hai chúng tôi, và dĩ nhiên tôi cũng chẳng viết tên thật của mình. Và dứt khoát là tôi không dám mong nhận được hồi âm. Mà tận trong sa thẳm, tôi cũng chẳng biết mình muốn nhận được thư trả lời không, không, nếu như câu trả lời như tôi mong đợi. Đã kết hôn và làm mẹ một đứa bé. Không, tôi không muốn biết chuyện đó. Ngay cả cho dù đó là những gì tôi đã cầu chúc cho cô ấy, đó là những gì tôi đã cho phép cô ấy, lạy Chúa tôi, chúng tôi còn quá trẻ. Cô ấy chỉ mới 19 tuổi. Và bây giờ, khi tôi cảm lá thư ấy trong tay, tất cả bỗng đâu như không thật, như thể hàng chữ viết tay nắn nót trên phong bì chẳng thể nào liên quan đến Helena tôi đã mơ tưởng suốt 6 năm trời. Tôi mở thư với những ngón tay run run, ép mình phải mong chờ điều tồi tệ nhất. Đó là một lá thư dài và tôi đọc nó mới có vài tiếng trước mà giờ tôi đã thuộc nằm lòng. Uriah thân yêu, em yêu anh. Thật dễ biết rằng em sẽ yêu anh đến cuối đời. Nhưng điều lạ lùng là có cảm giác như thể em cũng đã yêu anh cả cuộc đời em rồi. Khi em nhận được thư anh, em đã bật khóc vì hạnh phúc. Điều, Harry đi vào bếp với bản thảo trong tay, tìm được cà phê trong tủ chén trên bồn rửa. Anh đặt ấm cà phê lên bếp trong khi vẫn đọc. Về cuộc đoàn tụ hạnh phúc. Dù cũng thật khó khăn và đau đớn tại một khách sạn ở Paris. Hôm sau họ đã đính hôn, từ đoạn này trở đi, Gubern viết ngày càng ít hơn về Daniel. Cuối cùng dường như người này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó ông ta viết về một cặp tình nhân rất hạnh phúc trong tình yêu mà, vì vụ sát hại Christopher Brock khác, vẫn cảm thấy hơi thở của những kẻ truy đuổi phả sau gáy mình. Hai người có những buổi hẹn hò bí mật ở Copenhagen, Amsterdam và Hamburg. Helena đã biết danh tính mới của Gubern. Nhưng liệu cô ấy có biết toàn bộ sự thật về vụ giết người ở mặt trận phía đông không, về vụ hành quyết tại trang trại nhà Fauke không? Có lẽ là không, họ đã đính hôn sau khi quân đồng minh rời nước Áo. Đến năm 1955 cô rời khỏi đất nước mà cô tin chắc sẽ lại bị xâm chiếm một lần nữa. Bởi những tội phạm chiến tranh. Những kẻ bài Do Thái và những kẻ cuồng tín không học được gì từ sai lầm của chúng. Hai người định cư tại Oslo, nơi này Gubern vẫn sử dụng tên của Sinder Fauke, tiếp tục điều hành cơ sở kinh doanh nhỏ của mình. Cùng năm đó họ nhờ một linh mục Thiên Chúa làm lễ kết hôn cho mình trong một buổi lễ riêng tư, trong khu vườn ở Holmenkollen. Tại đây họ vừa mua một ngôi nhà to, riêng rẽ bằng tiền Helena kiếm được từ việc bán cơ sở may mặc của cô ở Vienna. Họ sống hạnh phúc, Gubern viết như vậy, Harry nghe thấy tiếng xèo xèo và ngạc nhiên thấy ấm cà phê đã sôi tràn ra ngoài, chương 96, Ôn Xô, ngày 17 tháng 5 năm 2000, Bệnh viện Rysopita, năm 1956. Helena mất nhiều máu đến nỗi đã có lúc mạng sống của cô ấy như chỉ mảnh treo chuông. Thật may họ đã hành động mau lẹ. Chúng tôi đã mất đứa bé. Đương nhiên Helena không nguôi ngoai được dù tôi liên tục lặp đi lặp lại rằng cô ấy hãy còn trẻ. Rằng chúng tôi còn nhiều cơ hội nữa. Tuy nhiên, bác sĩ thì không lạc quan như vậy. Ông ấy nói tử cung, Bệnh viện Rysopita, ngày 12 tháng 3 năm 1967, một đứa con gái. Con bé sẽ được đặt tên là Rekel. Tôi đã khóc và khóc mãi, Helena vuốt má tôi và nói Chúa có những phương cách, Harry quay vào trong phòng khách. Anh đưa tay lên che mắt. Tại sao anh lại không thể lần ra mối liên hệ ngay khi thấy ảnh Helena trong phòng của Beatrice? Mẹ và con gái. Tâm trí anh chắc đang treo ở đâu đâu. Có lẽ đúng là thế, tâm trí anh đã ở đâu đâu. Anh trông thấy Rekel khắp nơi. Trên con phố trong những khuôn mặt phụ nữ đi lướt qua, trên các kênh truyền hình khi anh chuyển kênh, đằng sau quầy trong quán cà phê. Nên sao anh lại phải chú ý đặc biệt đến khuôn mặt cô trong tấm ảnh một phụ nữ xinh đẹp trên tường, anh có nên gọi cho Moskén yêu cầu xác nhận điều Gubern Johansson. Tức Sinder Fauke, đã viết không? Có cần thiết không? Không phải bây giờ, anh lật qua trang bản thảo cho đến khi thấy đề mục ngày 5 tháng 10 năm 1999. Chỉ còn vài trang nữa. Harry cảm thấy hai lòng bàn tay mình rịn mồ hôi. Anh cảm thấy một thoáng điều tương tự cha của Rekel đã mô tả khi nhận được thư của Helena, sự miễn cưỡng khi cuối cùng phải đối mặt điều không thể tránh khỏi. Oslo, ngày 5 tháng 10 năm 1999, tôi sắp chết rồi. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, thật kỳ lạ khi biết ra tôi sẽ được ban cho phát súng ân huệ là một căn bệnh thường thấy, như hầu hết mọi người. Tôi sẽ nói với Olet và Rekel thế nào đây? Tôi đi bộ lên phố các Johan và cảm thấy cuộc đời này thân thương biết chừng nào. Vậy mà tôi đã trải qua nó như một cuộc đời không đáng sống kể từ khi Helena mất. Không phải vì tôi không mong ngóng gặp lại em, Helena, mà vì tôi đã sao nhãng mục đích mình tồn tại trên trái đất quá lâu và bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Tôi bước lên đúng lối đi rải sỏi tôi đã đi ngày 13 tháng 5 năm 1945. Thái tử vẫn không chịu bước ra ngoài ban công mà nói rằng ông ta hiểu. Ông ta hiểu tất cả những người khác trong hoạn nạn. Tôi không nghĩ ông ta sẽ đến. Tôi nghĩ ông ta đã phản bội chúng tôi, sau đó tôi lại ngủ thiếp đi, tựa vào một thân cây và mơ thấy một giấc mơ dài, lạ lùng như một khải thị. Và khi thức dậy, đồng chí cũ của tôi cũng thức dậy theo. Daniel đã quay lại. Và tôi biết cậu ấy muốn làm gì. Chiếc Ford Escort trên rỉ khi Harry ép quá mạnh cần số để lùi số. Liên tiếp sang số 1 rồi số 2. Nó gầm lên như một con mãnh thú bị thương khi anh nhấn mạnh bàn đạp chân ga xuống sàn rồi giữ yên đó. Một người đàn ông mặc trang phục lễ hội Ostedo đang bước tới phần đường cho người đi bộ tại giao lộ giữa phố Vibeck và phố Bostavin. Anh ta nhảy dựng lên và nhờ vậy vừa kịp tránh dấu lốp cao su mòn vẹt lên dò đi tất dài. Tại Hedgerwood có một hàng xe đang chờ vào trung tâm thành phố. Nên Harry chạy bên trái đường tay sẵn sàng bấm còi, hy vọng những chiếc xe đến sau tỉnh táo mà bẻ lái tránh sang bên. Anh vừa điều khiển cho xe vòng quanh lề đường bên ngoài quán cà phê Lorry, thì một bức tường màu xanh nhạt choáng cả trường nhìn của anh. Xe điện, không kịp dừng lại nữa. Harry bẻ quạt tay lái, siết nhẹ chân phanh để lùi xe cho thẳng, dòng xốc qua đá cuội cho đến khi đâm sầm vào xe điện, bên trái xe và bên trái tàu đụng nhau. Có một tiếng xoảng khi gương chiếu hậu biến mất, nhưng tiếng tay nắm cửa đang bị kéo lê theo bên hông tàu điện mới dài và đinh tai nhức óc, mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Rồi anh thoát ra được, bốn bánh xe tự xoay tít rời khỏi đường ray tàu điện. Bám vào được mặt đường nhựa, đẩy anh về phía những ánh đèn giao thông kế tiếp, xanh, xanh, vàng, anh lái xe tăng hết tốc lực, một bàn tay vẫn đè lên chính giữa tay lái. Hy vọng hão huyền là tiếng còi xe không đáng kể sẽ thu hút được sự chú ý vào lúc 10 giờ 15 ngày 17 tháng 5 ở trung tâm Oslo. Rồi anh thắng kinh kích, nhấn mạnh cả hai chân phanh và, khi chiếc Escort tuyệt vọng cố níu vào đất mẹ thì các hộp băng cassette. Bao thuốc lá cùng Harry hôn liền tới trước. Trán anh đập vào kính chắn gió khi chiếc xe dừng lại. Một bầy trẻ em reo hò vẫy cờ tràn ra lối đi dành cho người đi bộ trước mặt anh. Harry đưa tay quẹt trán. Vườn thượng uyển ngay phía trước mặt, con đường lên hoàng cung đen đặc người là người. Từ chiếc xe mui trần đứng trong hàng kế bên, anh nghe thấy tiếng radio và đài truyền thanh trực tiếp quen thuộc hàng năm. Và bây giờ trên ban công gia đình hoàng tộc đang vẫy tay chào đám rước trẻ em và từng đám đông đã tụ tập tại quảng trường hoàng cung này. Mọi người đang reo hò, đặc biệt là dành cho thái tử nổi tiếng, vừa từ nước Mỹ trở về. Dĩ nhiên ngài là Harry nhả khớp ly hợp ra. Nhấn ga và thẳng tiến đến lề đường trước mặt lối đi rải sỏi, chương 97, Ôn Xô, ngày 16 tháng 10 năm 1999. Tôi vừa bắt đầu cười lại. Dĩ nhiên là Daniel đang cười. Tôi không nói rằng một trong những việc đầu tiên cậu ấy làm khi thức dậy là gọi cho Saigon. Chúng tôi đã dùng điện thoại trả tiền tại quán Shredder. Và chuyện này khôi hài một cách đau đớn đến mức nước mắt lại rơi, đêm nay lại lên kế hoạch nữa. Vấn đề vẫn là làm sao để có được loại vũ khí mà tôi cần. Chương 98, Ôn Xô, ngày 15 tháng 11 năm 1999. Vấn đề dường như cuối cùng đã được giải quyết. Hắn đã xuất hiện, Hank Grimdale. Không ngạc nhiên, giờ hắn khánh kiệt rồi. Tôi đã hy vọng ít nhất hắn sẽ không nhận ra tôi. Rõ ràng hắn đã nghe những lời đồn đại rằng tôi chết trong trận đánh bom Hamburg vì hắn nghĩ tôi là ma. Hắn nghi ngờ trò lừa phỉnh của tôi và đòi tiền để làm hắn câm miệng. Nhưng điều mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ biết giữ bí mật dù cho có tất cả tiền trên thế giới này đi nữa. Thế nên tôi lo cho chắc rằng tôi là người cuối cùng nói chuyện với hắn. Tôi cũng chẳng thấy sung sướng gì. Nhưng phải thừa nhận tôi cảm thấy chút hài lòng nhất định khi thấy những kỹ năng cũ của mình vẫn chưa mai một hoàn toàn. Chương 99, Ôn Xô, ngày 17 tháng 5 năm 2000. Oslo, ngày 8 tháng 2 năm 2000, suốt hơn 50 năm, Edvard và tôi đã gặp nhau 6 lần mỗi năm tại quán Sro. Ngày thứ ba đầu tiên của mỗi tháng thứ hai, vào buổi sáng. Chúng tôi vẫn gọi đó là buổi họp ban tham mưu, như chúng tôi vẫn thường làm khi quán Summer còn ở Dung Sóc Sóc. Tôi đã tự hỏi điều gì ràng buộc Edvard và tôi với nhau, xét vì chúng tôi khác biệt nhau đến thế. Có lẽ chỉ đơn giản là cùng chia sẻ số phận với nhau. Cùng trải qua những sự kiện giống nhau. Cả hai chúng tôi cùng ở trên mặt trận phía đông, chúng tôi cũng cùng mất vợ và con cái chúng tôi đã trưởng thành. Tôi không biết nữa. Điều quan trọng nhất đối với tôi đó là tôi đã có được lòng trung thành tuyệt đối của Edvard. Đương nhiên, ông ta không bao giờ quên rằng tôi đã giúp ông ta sau chiến tranh, nhưng tôi còn giúp ông một tay những năm sau đó. Như vào cuối những năm 1960, khi thói nghiện rượu và cá ngựa của ông ta vượt tầm kiểm soát rồi khi ông ta suýt mất hết toàn bộ cơ sở kinh doanh xe tải, nếu không nhờ tôi trả hết các khoản nợ cờ bạc giùm ông ta, không, chẳng còn lại gì giống như người lính tuyệt vời tôi còn nhớ ở Leningrad. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Edvard ít nhất cũng đã chấp nhận thực tế rằng cuộc sống không hẳn như ông ta nghĩ. Và ông ta đang cố tận dụng nó. Ông ta tập trung vào con ngựa của mình, không uống rượu hút thuốc nữa. Bằng lòng với việc truyền cho tôi những mánh khóe của trò đua ngựa, mà nói về những mánh khóe, chính ông ta đã mách tôi chuyện Even Dung thắc mắc Daniel còn sống hay đã chết. Cũng tối hôm ấy tôi gọi điện cho Even và hỏi có phải lão già quá đâm lẩm cẩm rồi không. Nhưng Even bảo tôi rằng vài ngày trước lão nhấc ống nghe chiếc điện thoại thứ hai họ để trong phòng ngủ, và nghe lõm được một người đàn ông tự xưng Daniel đang dọa vợ lão sợ chết khiếp. Người đàn ông trên điện thoại nói rằng cứ vào những ngày thứ ba hàng tuần, bà ta đều sẽ nhận được cuộc gọi của hắn. Even đã nhận ra các âm thanh của một quán cà phê. Bây giờ lão quyết định sẽ làm một vòng qua các quán cà phê tại Oslo mỗi thứ ba cho đến khi tìm ra tên quấy rối qua điện thoại. Lão ta biết cảnh sát sẽ chẳng buồn giải quyết chuyện vặt này, và lão chẳng nói gì với Saigon phòng trường hợp bà ta sẽ cản lão. Tôi phải cắn vào mu bàn tay để không phá lên cười khanh khách, và chúc lão ta may mắn, lão già ngu xuẩn, sau khi dọn vào căn hộ ở Majorstuen, tôi không còn gặp trê keo nhiều, nhưng chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại. Cả hai chúng tôi dường như đã mệt mỏi khi phải gây chiến với nhau rồi. Tôi đã thôi không giải thích với con bé những gì nó đã làm với tôi và mẹ nó, khi kết hôn với tên người Nga có cả nhà từng là Bolshevik cũ, con biết bố nghĩ đó là sự phản bội, con bé nói. Nhưng giờ chuyện đó đã lâu quá rồi mà. Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa đi. Chuyện đó không phải đã lâu quá rồi đâu. Chẳng thứ gì đã lâu quá rồi, Olet đã hỏi thăm sức khỏe và tình hình của tôi. Olet là thằng bé ngoan. Tôi chỉ hy vọng nó không trở nên bướng bỉnh và ương ngạnh như mẹ nó. Con bé thừa hưởng đức tính đó của Helena. Hai mẹ con giống nhau đến mức khi viết những dòng này nước mắt tôi lại rơi. Tôi đã mượn căn nhà gỗ của Edvard để dùng tạm vào tuần tới. Lúc đó tôi sẽ thử nghiệm khẩu súng trường. Hẳn Daniel sẽ hạnh phúc lắm, hai bánh trước của xe Harry đâm lên lề đường, lực tác động truyền qua cả chiếc xe. Chiếc Escort bật tung lên không rất khó coi và bất thần hạ cánh xuống mặt cỏ. Có quá nhiều người trên lối đi, nên Harry đành chạy lên bãi cỏ. Xe anh loạn choạng, ngã nghiêng ở giữa hồ và bốn thanh niên quyết định ăn sáng trên một tấm chăn trong công viên. Trong gương anh nhìn thấy ánh đèn xanh nhấp nháy. Các đám đông đã tụ tập xung quanh phòng bảo vệ nên Harry dừng, xuống xe và chạy về phía dãy hàng rào bảo vệ quanh quảng trường Hoàng Cung, cảnh sát đây. Harry quát lên khi anh chen lấn đi qua các đám đông. Những người ở phía trước đã thức dậy khi bình minh vừa ló dạng để chắc chắn nhìn thấy ban nhạc ở vị trí tốt nhất nên miễn cưỡng không muốn nhúc nhích. Khi anh nhảy phóc qua hàng rào, một nhân viên bảo vệ cố chặn anh lại. Harry sờ tay vào bên sườn khoe nhanh chiếc thẻ cảnh sát rồi loạn choạng tiến vào quảng trường rộng, sỏi dưới chân anh kêu lạo xạo. Anh quay lưng về phía đám rước trẻ em, nhà trẻ Suleiman và ban nhạc thanh niên Valerenga đúng lúc đó đang xếp hàng bên dưới ban công cung điện để biểu diễn bản nhạc thương mại Yerkes Ayogolo lạc tông khủng khiếp. Trên ban công, gia đình hoàng tộc đang vẫy tay. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường những gương mặt sáng bừng, tươi cười và những lá cờ màu trắng, đỏ và xanh. Đôi mắt anh quét qua những hàng người, những người lĩnh lương hưu, các thợ ảnh, những ông bố công kênh các bé chập chững trên vai. Song không thấy Cinder Falker. Không thấy Gubern Johansson. Không thấy Daniel Gudesen, mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Anh la hét vì hốt hoảng nhiều hơn vì điều gì khác, nhưng ngày đó, phía trước những hàng rào trắng, ít nhất anh cũng trông thấy một gương mặt mà anh quen. Đang mặc thường phục mà làm việc. Cầm bộ đàm và đeo cặp kính râm phản quang. Vậy là cậu ta đã theo lời khuyên của Harry mà bỏ quán Scopman để hỗ trợ những ông bố trong lực lượng cảnh sát, Hanvosen. Chương 100, Onso, ngày 16 tháng 5 năm 2000, Saigon chết rồi. Ba ngày trước bà ta đã bị hành hình như một kẻ phản bội, với một viên đạn xuyên qua trái tim giả trá. Vì đã ở bên cậu ấy suốt một thời gian dài rồi, tôi ngập ngừng khi Daniel chia tay tôi sau khi phát súng bắn ra. Cậu ấy bỏ tôi lại trong sự bối rối cô độc. Tôi cho phép những nghi ngờ len lỏi vào và trải qua một đêm khủng khiếp. Căn bệnh cũng không giúp gì được. Tôi uống hết 3 viên thuốc bác sĩ Bauer bảo tôi phải uống 1 viên nhưng cơn đau vẫn không thể chịu đựng nổi. Đến cuối cùng tôi cố gắng ngủ và ngày hôm sau Daniel quay trở lại với thể lực mới mẻ. Đó là giai đoạn áp chót và bây giờ chúng tôi dạn dĩ dấn bước. Hỡi Nam Nhi quay quần bên đống lửa, nhìn đuốc vàng sáng rực. Dục binh sĩ ngắm bắn cao hơn nữa, nguyện đem thân đứng lên chiến đấu, nó đang đến gần, cái ngày đại phản bội sẽ bị báo thù. Tôi không sợ hãi, điều cốt yếu là phải làm cho công chúng biết đến sự phản bội. Nếu nhật ký này vào sai tay người, có thể nó sẽ bị thiêu hủy hoặc giữ kín để tránh phản ứng của dư luận. Vì lý do an toàn, tôi cũng đã cung cấp những đầu mối cần thiết cho tay cảnh sát trẻ ở Port. Vẫn chưa chắc cậu ta thông minh đến mức nào, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng ít nhất cậu ta là một người liêm chính. Những ngày cuối cùng thật xúc động, nó đã bắt đầu vào ngày tôi quyết định mình sẽ tính sổ với Saigon. Tôi vừa gọi điện đến nói rằng tôi sẽ đến tìm bà ta rồi bước ra khỏi quán Sro thì thấy mặt của Evan Jung qua cửa kính quán cà phê bên kia con phố. Tôi giả vờ không nhìn thấy lão ta, vờ bước tiếp. Nhưng tôi biết lão ta sẽ suy ra được khi đã nghĩ thấu đáo mọi chuyện, ngày hôm qua tay cảnh sát gọi cho tôi. Tôi không nghĩ những đầu mối tôi cung cấp cho cậu ta rõ ràng đến mức cậu ta biết cách lắp ráp chúng với nhau ra sao trước khi tôi hoàn thành sứ mệnh. Nhưng hóa ra cậu ta lại lần theo dấu Gubern Johansson đến Vienna. Tôi biết mình phải tranh thủ thời gian, ít nhại 48 giờ, nên tôi kể cho cậu ta một câu chuyện về Evan Jung mà tôi nghĩ ra, phòng trường hợp chuyện sẽ diễn ra chính xác như thế. Tôi bảo cậu ta rằng Evan là một linh hồn đau khổ tội nghiệp, rằng Daniel đã trú ngụ trong tâm hồn lão ta. Thứ nhất, câu chuyện sẽ làm như thể Jung đứng đằng sau mọi chuyện. Kể cả vụ giết Saigon. Thứ hai, nó sẽ khiến cho vụ tự sát tôi đã lập kế hoạch cho Jung trong lúc này đáng tin cậy hơn. Khi tay cảnh sát ra về, tôi bắt tay vào việc ngay lập tức. Hôm nay dường như Evan Jung không quá ngạc nhiên khi mở cửa và thấy tôi trên bậc thềm ngoài. Tôi không biết liệu lão có phát hiện ra được hoặc chỉ đơn giản là không có khả năng tỏ ra ngạc nhiên nữa. Trông lão ta như chết rồi. Tôi dí dao vào cổ họng lão và cam đoan với lão ta rằng chỉ cần lão đi một bước sai lầm thôi, tôi sẽ cắt cổ lão ta dễ ợt như tôi đã làm với con chó của lão. Để chắc chắn lão ta hiểu ý tôi muốn nói, tôi mở túi rác mang theo và cho lão xem con vật. Chúng tôi lên lầu đến phòng ngủ của lão ta, đến nơi lão ta sẵn sàng cho phép tôi đặt lão ngồi xuống ghế. Lão ta cột sợi dây dắt chó lên cái móc trên trần nhà. Tôi không muốn cảnh sát có thêm manh mối nào nữa cho đến khi chuyện này xong xuôi, nên chúng ta phải làm chuyện này trông như một vụ tự sát. Tôi nói. Nhưng lão ta không phản ứng, lão có vẻ thản nhiên. Biết đâu dược, có lẽ tôi đang gia ân cho lão. Sau đó, tôi lau hết dấu vân tay và bỏ túi rác chứa con chó vào trong thùng lạnh, mấy con dao cho vào trong hầm rượu. Mọi thứ đều đâu vào giấy và tôi vừa kiểm tra lại phòng ngủ lần cuối thì nghe thấy tiếng sỏi nghiến lạo xạo và thấy một xe cảnh sát trên đường. Nó đang đậu, như thể đang chờ điều gì đó. Tôi biết mình đang ở nơi nguy hiểm, dĩ nhiên Gubern thấy hốt hoảng, nhưng may mắn là Daniel đã hành động rất nhanh, tôi chộp chùm chìa khóa từ hai phòng ngủ khác. Một trong số gió khớp với căn phòng nơi Evan đang bị treo cổ. Tôi để chìa khóa xuống sàn bên trong cửa, rút chìa khóa ban đầu ra khỏi ổ khóa rồi dùng nó để khóa cửa từ bên ngoài. Sau đó tôi thay nó bằng chìa khóa không khớp và để lại nó trong ổ khóa. Cuối cùng, tôi tra chìa khóa gốc vào cửa phòng ngủ khác. Việc này xong xuôi chỉ mất vài giây. Sau đó tôi thản nhiên đi xuống tầng trệt gọi vào số di động của Harry Holmes. Phút sau thì cậu ta bước vào, cho dù tôi cảm thấy tiếng cười đang lục bục trong bụng, tôi nghĩ mình cũng đã làm được vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ vì tôi có ngạc nhiên chút. Thực ra thì tôi đã từng gặp một tay cảnh sát trong số đó rồi. Đêm đó trong vườn thượng uyển. Nhưng tôi không nghĩ hắn ta nhận ra tôi. Có lẽ người hôm nay hắn thấy là Daniel. Và, phải, tôi có nhớ lau sạch dấu vân tay trên mấy chìa khóa. Harry! Anh đang làm gì ở đây thế? Có chuyện gì à? Nghe này, dùng bộ đàm của cậu gọi cho. Hả? Ban nhạc trống trường Bontenka đang diễu hành ngang qua, tôi nói là gọi cho. Harry gào lên, cái gì? Han Vosen gào lại, Harry giật chiếc bộ đàm trên tay cậu ta, nghe cho kỹ này, tất cả mọi người ngoài kia. Hãy để mắt tìm một người đàn ông, 70 tuổi, cao 1m75, mắt xanh, tóc bạc. Ông ta có thể có vũ trang, lặp lại là có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Có lý do để nghi ngờ một vụ mưu sát nên phải kiểm tra hết các cửa sổ mở và mái nhà trong khu vực. Tôi lặp lại. Harry lặp lại thông điệp trong khi Han Vosen nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc. Khi nói xong, Harry ném trả lại bộ đàm cho cậu ta, giờ việc của cậu là cho hủy ngày 17 tháng 5 đi, Han Vosen. Anh vừa nói gì? Cậu đang trực. Còn tôi thì trông giống như một thằng say ấy. Họ không chịu lắng nghe tôi đâu. Han Vosen chú mục vào cái cằm râu ria lởm chởm của Harry, áo sơ mi nhàu nát, hàng cúc xộc xệch và đôi chân không tất trong giày, họ là ai? Vẫn chưa hiểu tôi đang nói chuyện gì hay sao? Harry gào lên, ngón tay run run chỉ tay lên phía trên. Chương 101, Onso, ngày 17 tháng 5 năm 2000, sáng hôm nay, một cự ly 400 mét. Tôi đã từng xoay sở được chuyện đó. Những khu vườn rồi sẽ tươi tắn và xanh ngắt, không còn cái chết. Nhưng tôi đã dọn đường cho viên đạn. Một cái cây chết trụi lá. Viên đạn sẽ từ trên trời rơi xuống. Giống như ngón tay của Chúa, nó sẽ chỉ ra kết cục của kẻ phản bội. Ai ai cũng sẽ thấy điều người làm đối với những kẻ không có trái tim trong sáng. Kẻ phản bội nói rằng hắn yêu đất nước mình, nhưng hắn đã rời bỏ đất nước. Hắn rời bỏ chúng tôi mà cứu lấy mình trước những kẻ xâm lược từ phía đông để rồi sau đó hắn lại gán cho chúng tôi là những kẻ phản bội. Han Vosen chạy về phía lối vào hoàng cung trong khi Harry vẫn đứng ở quảng trường lộ thiên, đi vòng vòng như kẻ say. Phải mất một vài phút mới giải tán được ban công hoàng gia. Những người quan trọng hẳn sẽ phải đưa ra quyết định trước và giải thích sau, ta không thể hủy bỏ ngày 17 tháng 5, chỉ vì một tay cảnh sát nhà quê đã nói chuyện với một đồng nghiệp đáng ngờ. Ánh mắt anh quét qua đám đông, ngược xuôi, mà không hắn biết mình đang tìm cái gì, nó sẽ từ trên trời xuống, anh ngước nhìn lên. Những cái cây xanh ngắt. Không còn cái chết nữa. Chúng thật cao và tán lá rậm đến mức ngay cả với những ống ngắm súng trường tốt cũng không thể ngắm bắn từ các nhà gần kề. Harry nhắm mắt lại. Đôi môi anh mấp máy. Giúp tôi với, Ellen, tôi đã dọn đường. Tại sao hai người thợ làm vườn của hoàng cung lại ngạc nhiên đến thế khi anh đi qua họ, ngày hôm qua? Cái cây. Nó chẳng có tí lá nào. Anh lại mở mắt ra, nhìn qua những ngọn cây và nó kia rồi, cây sồi màu nâu đã chết. Harry cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập thình thịch. Anh quay người lại, suýt va phải đội trưởng đội trống rồi chạy lên phía hoàng cung. Khi tới được đường từ ban công đến cái cây, anh dừng lại. Đôi mắt nhìn theo đường thẳng đến cái cây. Phía sau những cành cây trụi lủi sừng sững một hình khối màu xanh khổng lồ đóng băng bằng kính. Khách sạn SAS. Dĩ nhiên rồi. Quá dễ dàng. Một viên đạn. Sẽ chẳng có ma nào để ý mỗi một phát súng bắn vào ngày 17 tháng 5. Sau đó hắn thản nhiên bước vào trong khu vực tiếp tân bận rộn rồi lại tiến ra những con phố đông đúc và biến mất. Còn sau đó. Chuyện gì xảy ra sau đó, giờ không thể suy nghĩ đến chuyện đó được, phải hành động thôi. Phải hành động. Nhưng anh thấm mệt rồi. Thay vì cảm thấy phấn khích, Harry lại chợt cảm thấy cái thôi thúc muốn đi khỏi. Quay về nhà, đánh một giấc và thức dậy thấy một ngày mới mà tất cả mọi chuyện này chỉ là một giấc mộng. Anh bừng tỉnh vì tiếng còi hụ của một chiếc xe cứu thương đi qua tại Drammen. Âm thanh xuyên thủng tiếng ban nhạc kẹn đồng, mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Anh vùng chạy, chương 102, Radisson Sas, ngày 17 tháng 5 năm 2000, lão già đang ngồi tựa người vào cửa sổ, hai chân co lên. Cầm khẩu súng bằng cả hai tay, tai lắng nghe tiếng còi xe cứu thương chìm dần đằng xa. Quá muộn rồi, lão nghĩ. Ai cũng sẽ chết, lão lại nôn nữa rồi. Phần nhiều là máu. Con đau đã vắt kiệt sự tỉnh táo của lão và sau đó lão nằm gập người trên sàn, đợi chờ những viên thuốc phát huy tác dụng. 4 viên cả thảy. Cơn đau đã dịu đi với một nhát đâm chí mạng cuối cùng nhắc lão nó sẽ sớm quay lại. Và phòng tắm đã trở lại với những tỷ lệ bình thường. Một trong hai phòng tắm. Có jacuzzi. Hay nó là phòng tắm hơi nhỉ? Mà dù sao cũng có một tivi, lão bật nó lên. Có những bài ca ái quốc, có bài quốc ca, những phóng viên ăn diện sặc sỡ trên kênh nào cũng tường thuật về đoàn diễu hành trẻ em. Giờ lão đang ngồi trong phòng khách, mặt trời treo trên trời như một quả pháo sáng to đùng. Chiếu sáng mọi thứ. Lão biết lão không nên nhìn thẳng vào pháo sáng, vì sẽ bị quán gà. Bạn sẽ không thể nhìn thấy những tay súng bắn tỉa Nga đang trườn qua tuyết trong vùng trung lập, mình thấy hắn rồi, Daniel thì thầm. Hướng một giờ, trên ban công ngay phía sau cái cây chết, cây cối ư. Trong khung cảnh hố bom này chẳng có cái cây nào cả. Thái tử đã bước ra ngoài ban công, nhưng ông ta chẳng nói gì, hắn sẽ thoát. Một giọng nói nghe như giọng của Gubern quát lên, không, hắn sẽ không thoát đâu, Daniel nói. Không một tên Bolshevik chết tiệt nào thoát được cả. Hắn biết ta đã thấy hắn, hắn đang bò xuống chỗ trũng kìa. Không, không đâu, lão già gác khẩu súng lên gờ cửa sổ. Lão đã dùng tua vít thêm khe hở được phép. Cô gái ở quầy tiếp tân đã nói với lão những gì lần đó. Nó nhằm ngăn các vị khách có những ý tưởng dại dột. Lão nhìn qua ống ngắm súng trường. Người dưới kia trông bé như con kiến. Lão chỉnh tầm bắn. 400 mét. Bắn từ trên và bắn ở dưới, ta phải tính đến chi tiết là sức hút tác động lên đạn khác nhau, đường đạn của nó khác với đường đạn khi bắn trên mặt phẳng. Nhưng Daniel biết điều đó, Daniel biết mọi thứ, lão nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ 45 phút. Đến lúc để cho chuyện đó xảy ra rồi. Lão kề má vào bán khẩu súng trường lạnh ngắt, nặng nề. Bàn tay trái của lão đặt trên nòng súng hơi xuôi xuống dưới. Lão nheo mắt trái. Lan can trên ban công lắp đầy kính ngắm. Sau đó là những chiếc áo choàng đen, những chiếc mũ chóp cao. Lão đã thấy gương mặt mình đang tìm kiếm. Chắc chắn có một sự tương đồng rõ rệt. Cũng là gương mặt thanh niên ấy vào năm 1945, Daniel đã trở nên trầm lặng hơn và ngắm bắn. Gần như không còn làn hơi lạnh nào phả ra từ miệng lão nữa, phía trước ban công, ngoài tầm ngắm, cây sồi chết chỉ những ngón tay phù thủy đen đúa lên trời. Một con chim đậu trên cành cây. Ngay trong làn đạn. Lão già căng thẳng nhấp nhổm. Lúc nãy không thấy nó ở đó. Rồi nó sẽ sớm bay đi thôi, lão bỏ súng xuống hít làn không khí trong lành vào hai lá phổi nhức nhối, kịch kịch, Harry đánh rầm rầm xuống tay lái, vặn chìa khóa khởi động lại một lần nữa, kịch kịch, khởi động đi, đồ khốn kiếp. Bằng không thì ngày mai tao cho mày ra bãi rác đấy. Chiếc Escort khởi động với một tiếng gầm và chồm lên, bắn tung cỏ và đất. Anh ngoặt gấp sang bên phải cạnh hồ. Đám thanh niên đang nằm dài trên chăn nâng chai bia lên chúc mừng Harry khi xe anh chao đảo tiến về phía khách sạn SAS. Với động cơ đang rít ở số 1 và tay đặt sẵn trên còi, anh dễ dàng dẹp đường qua đám đông xuống lối đi rải sỏi. Nhưng cạnh một nhà trẻ ở phía cuối, một chiếc xe đẩy trẻ con bất ngờ xuất hiện từ sau một cái cây. Anh lạng xe sang bên trái, bẻ quạt tay lái sang bên phải rồi phanh kích lại chỉ vừa kịp tránh đâm vào hàng rào trước các nhà kính. Chiếc xe trượt sang ngang vào đường Westgate, trước mặt một chiếc taxi treo lá cờ Na Uy nhỏ và một cành cây trang trí khung lưới bộ tản nhiệt. Tay lái taxi vội nhấn phanh nhưng Harry đã nhấn ga len qua xe cộ đang tới, tiến vào phố Holmberg, anh phanh xe lại trước cánh cửa xoay của khách sạn và phóng ra. Khi anh chạy vắt chân lên cổ vào khu lễ tân đông nghẹt người, ngay lập tức có một khoảnh khắc im lặng. Ai cũng đang tự hỏi có phải họ đang được chứng kiến một trải nghiệm độc đáo không? Nhưng đó chỉ là một gã say mềm vào ngày 17 tháng 5. Họ đã từng thấy chuyện này và thanh âm rào rào một lần nữa vang lên. Harry phóng qua phòng đến một trong những đảo lố bịch, chào buổi sáng. Một giọng nói cất lên. Cặp lông mày nhướng lên dưới mái tóc vàng quăng giống tóc giả dò xét anh từ đầu tới chân. Harry nhận ra bản tên của cô ta, Betty Anderson. Những gì tôi sắp nói với cô bây giờ không phải là đùa không đúng lúc đâu, nên nghe cho kỹ này. Tôi là cảnh sát và cô đang chứa một sát thủ trong khách sạn. Betty Anderson ngắm nghía người đàn ông cao lớn, ăn vận xộc xệch với đôi mắt đỏ ngầu mà khá dễ hiểu khi cô cho rằng hoặc hắn say hoặc hắn bị điên, hoặc cả hai. Cô ta xem xét tấm thẻ cảnh sát anh giơ lên trước mặt mình. Cô ta dò xét anh thêm lần nữa. Thật kỹ, tên, cô ta nói, tên lão ta là Cinder Falker. Những ngón tay cô ta múa trên bàn phím. Xin lỗi. Ở đây không ai có cái tên đó. Mẹ kiếp. Thử Gubern Johansson xem. Gubern Johansson cũng không có, thanh tra hôn. Có lẽ nhầm khách sạn chăng? Không. Ông ta ở đây, lúc này ông ta đang ở ngay trong phòng đấy. Vậy anh đã nói chuyện với ông ta rồi chứ? Chưa. Chưa, tôi. Giải thích thì mất nhiều thời gian lắm. Harry đưa bàn tay lên vuốt mặt. Xem nào. Tôi phải nghĩ đã. Hẳn là ông ta ở trên tầng cao. Trên đó có bao nhiêu tầng? 21. Có bao nhiêu phòng trong số đó khách chưa trả chia? Khá nhiều, tôi e là vậy. Harry vung cả hai tay lên, nhìn cô ta chằm chằm. Dĩ nhiên rồi, anh lẩm nhẩm. Đây là việc của Daniel mà, xin lỗi tôi chưa nghe rõ. Vui lòng kiểm tra Daniel Goodison. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Lão già không biết. Sau đó chẳng có chuyện gì cả. Ít nhất thì cho đến giờ cũng chẳng có chuyện gì. Lão đã để 4 viên đạn lên bầu cửa sổ. Lớp kim loại mờ mờ màu nâu hoe vàng phản chiếu tia nắng mặt trời, lão lại nhìn qua kính ngắm súng trường, con chim vẫn đậu ở đó. Lão nhận ra nó. Chúng có cùng một tên. Lão hướng kính ngắm về phía những đám đông. Quét qua những hàng người tại các hàng rào chắn. Dừng lại khi lão trông thấy cái gì đó quen thuộc. Có thật đó là... Lão tập trung kính ngắm. Đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa. Đó là rê keo. Con bé đang làm cái gì ở quảng trường hoàng cung thế nhỉ? Còn có cả ô lết nữa. Thằng bé dường như đang chạy ra từ đám rước trẻ em. Rê keo nhấc bổng thằng bé qua hàng rào chắn với hai cánh tay vươn dài. Con bé thật mạnh mẽ. Đôi bàn tay mạnh mẽ. Giống hệt mẹ nó. Bây giờ hai mẹ con đang bước tới chỗ phòng bảo vệ. Rê keo nhìn đồng hồ đeo tay. Con bé có vẻ như đang đợi ai đó. Olet đang mặc chiếc áo lạnh lão đã tặng nó vào dịp Giáng sinh. Rê keo đã nói rằng Olet gọi nó là áo lạnh của ông ngoại. Chiếc áo trông có vẻ đã bắt đầu hơi ngắn đi rồi, lão già cười tủm tỉm. Có lẽ lão sẽ phải mua cho nó chiếc khác vào mùa thu, những cơn đau lại đến lần này không báo trước. Lão thở hổn hển tuyệt vọng lấy hơi, pháo sáng đang lặn xuống, những cái bóng không không của chúng trường về phía lão dọc theo thành hào. Mọi thứ trở nên tối đen. Nhưng ngay khi lão cảm thấy mình đang trượt về phía bóng đen, những cơn đau lại buông tay. Khẩu súng trượt xuống sàn nhà, mồ hôi làm áo sơ mi của lão dính bết vào người, lão ngồi thẳng dậy, đặt lại khẩu súng lên gờ cửa sổ. Con chim đã bay đi. Lão có một đường bắn rõ ràng. Khuôn mặt thanh xuân lại lấp đầy kính ngắm tầm xa. Thái tử đã học hành. Và Olet cũng nên thế. Đó là điều cuối cùng lão đã nói với Rê Keo. Đó là điều cuối cùng lão nói với chính mình trước khi bắn chết Branda. Rê Keo đã không có nhà cái ngày lão ghé qua Homencon để lấy vài cuốn sách, nên lão tự vào nhà và tình cờ thấy phong bì nằm trên bàn có tiêu đề Đại sứ quán Nga. Lão cầm lên đọc rồi đặt xuống, nhìn chằm chằm ra vườn qua cửa sổ. Lão nhìn những bông tuyết đang nằm đó sau trận mưa rào, những cơn đau dữ dội cuối cùng của mùa đông. Sau đó lão lục qua các học bàn khác cho đến khi tìm thấy những lá thư khác có tiêu đề Đại sứ quán Na Uy. Cả các lá thư không có tiêu đề, viết trên khăn ăn và giấy xé ra từ những cuốn sổ tay, có chữ ký của Bơn Branda. Và lão đã nghĩ đến Christopher Brodiak, tối nay không thằng chó Nga nào dám bắn vào phiên gác của bọn mình đâu. Lão già nhã chốt an toàn. Lão cảm thấy bình thản đến lạ lùng. Lão vừa nhớ lại mình đã cắt cổ Brock khác dễ dàng đến thế nào. Và bắn chết Bơn Branda. Chiếc áo lạnh của ông ngoại, một chiếc áo lạnh mới của ông ngoại. Lão thở hết ra luồng khí trong phổi, ngón tay lão co lại quanh cò súng, với chiếc thẻ từ mở được mọi phòng trong tay, Harry làm cú tắt bóng trượt tới thang máy, kịp thò một chân vào giữa hai cánh cửa đang khép. Cửa thang máy lại mở ra. Những khuôn mặt kinh ngạc nhìn anh khi anh đứng lên, cảnh sát đây. Anh hét. Tất cả ra ngoài. Như thể nhà trường rung chuông báo giờ ăn trưa, nhưng một người đàn ông ở độ 50 để chòm râu dê đen nhánh, bộ com lê sọc xanh, một dải ruy băng ngày 17 tháng 5 dày gắn trên ngực áo, một lớp gầu mỏng vương trên hai vai áo, vẫn đứng im tại chỗ. Chúng tôi là những công dân Na Uy, anh bạn à, và đây không phải nhà nước cảnh sát. Harry bước vòng qua người đàn ông vào thang máy, nhấn số tầng 21. Nhưng râu dê vẫn chưa nói xong, cho tôi biết một lý do chính đáng tại sao người trả thuế như tôi lại phải chịu đựng. Harry rút ra khẩu Smith Wesson của Weber từ bao súng khoác qua vai. Tôi có 6 lý do chính đáng trong này đấy, người trả thuế. Cúc. Thời gian trôi thật nhanh, không lâu nữa sẽ là một ngày mới. Đến khi trời sáng, chúng ta sẽ thấy hắn rõ hơn. Để nhìn xem hắn là bạn hay thù, kẻ thù, kẻ thù. Dù có quá sớm hay không, mình sẽ tóm được hắn, chiếc áo lạnh của ông ngoại, chết tiệt, sau đó thì sẽ chẳng còn gì nữa, khuôn mặt trong ống ngắm trông nghiêm nghị. Mỉm cười đi, nhóc, phản bội, phản bội, phản bội. Giờ thì cò súng đã được kéo ra sau đến mức không còn lực cản nữa, cái ngưỡng nằm đâu đó trong vùng trung lập. Đừng suy nghĩ về tiếng ồn và cái giật, chỉ việc siết cò. Cứ để nó đi đâu thì đi, tiếng nổ lớn khiến lão hoàn toàn bất ngờ. Trong một tích tắc, tất cả hoàn toàn tĩnh lặng. Rồi tiếng vọng vang rền và làn sóng âm thanh phủ xuống thành phố, rồi sự thinh lặng bất ngờ của hàng nghìn âm thanh mất hẳn vào đúng khoảnh khắc này. Harry đang lao qua các hành lang trên tầng 21 thì nghe thấy tiếng nổ, mẹ kiếp. Anh thở phì phì, các bức tường tiến về phía anh, chạy qua anh cả hai bên khiến anh có cảm tưởng như mình đang di chuyển trong một cái phễu. Những cánh cửa, những tranh ảnh, những họa tiết hình khối xanh lam. Những sải chân của anh gần như không thể nghe thấy trên lớp thảm dày. Tuyệt! Các khách sạn tốt nghĩ đến chuyện giảm tiếng ồn. Còn những cảnh sát giỏi nghĩ đến chuyện mình phải làm gì? Mẹ kiếp, chất axit lactic trong não. Và một máy làm đá. Phòng 2154, phòng 2156. Một tiếng nổ nữa. Phòng thế liệt xuôi, nhịp tim anh đập như trống trận vào mạng sườn. Harry đứng cạnh cửa ra vào, tra thẻ từ vào ổ khóa. Có một tiếng rù rù lờ mờ. Tiếp đến là một tiếng cạch êm ru và đèn trên ổ khóa chuyển sang màu xanh lá. Harry rón rén ấn tay nắm cửa xuống, ngành cảnh sát có những quy trình cố định cho những tình huống như thế này. Harry đã tham gia khóa đào tạo nên biết rõ. Nhưng lúc này anh không muốn tuân thủ một điều nào cả, anh mở toang cửa, cầm chắc súng trong cả hai tay đưa ra trước mặt. Lao vào phòng và thụt xuống tư thế quỳ ở ngưỡng cửa vào phòng khách. Ánh sáng tràn vào phòng chói lòa mắt anh và làm mắt anh nhức nhối. Một ô cửa sổ mở. Mặt trời đằng sau lớp kính như vầng hào quang trên mái đầu người tóc bạc đang từ từ quay lại, cảnh sát đây. Bỏ súng xuống. Harry quát lên, đồng tử của Harry co lại, từ ánh sáng dần hiện ra hình thù khẩu súng trường đang chĩa vào anh, bỏ súng xuống. Anh nhắc lại. Ông đã làm xong việc ông đến đây để làm rồi. Fowler. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Kết thúc rồi. Thật lạ lùng nhưng ban nhạc kèn đồng vẫn đang chơi ngoài kia, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão già nâng súng lên, áp bán súng vào má. Đôi mắt Harry đã quen với ánh sáng, nhìn chằm chằm xuống nòng thứ vũ khí mà cho đến nay anh chỉ mới thấy trong ảnh. Fowler lẩm bẩm điều gì đó, nhưng nó bị chìm lấp đi vì một tiếng nổ mới. Lần này sắc hơn và rõ hơn. À tôi. Harry thì thầm, ngoài kia, sau lưng Fowler, anh trông thấy một đám khói bốc lên không trung như ô hội thoại trắng từ khẩu đại bác trên các tường thành pháo đài Akershus. Những loạt pháo chào mừng ngày 17 tháng 5. Cái anh vừa nghe là những loạt pháo ngày 17 tháng 5. Harry nghe thấy tiếng reo hò. Anh hít vào hai cánh mũi. Trong phòng không có mùi khói thuốc súng. Anh nhận ra Fowler đã không nổ súng. Vẫn chưa. Anh nắm chặt bán súng ngắn khi thấy khuôn mặt nhăn nheo đang vô hồn nhìn trừng trừng lại anh qua kính ngắm. Đó không chỉ là vấn đề mạng sống của chính anh hay của lão già. Những chỉ dẫn đã rõ ràng, tôi từ phố Vibeck đến đây. Tôi đã đọc nhật ký của ông, Harry nói Gubern Johansson. Hay bây giờ tôi đang nói chuyện với Daniel đây? Hàm răng Harry nghiến chặt, ngón tay co lại quanh cò súng. Lão già lại lẩm bẩm, gì thế, password, lão già đáp. Giọng lão khàn khàn, hoàn toàn không nhận ra được theo giọng anh đã nghe trước kia, đừng làm thế. Harry nói. Đừng ép tôi. Một giọt mồ hôi chảy trên trán Harry, xuống sống mũi cho đến khi nó lơ lửng ở đầu mũi. Đến đây dường như nó không quyết định được nữa. Harry dịch tay nắm khẩu súng. Password, lão già lặp lại. Harry có thể thấy ngón tay của lão già siết chặt quanh cò súng. Anh có thể cảm thấy nỗi sợ chết bóp nghẹt tim mình, đừng, Harry nói. Chưa quá muộn đâu. Nhưng anh biết điều đó không đúng. Đã quá muộn rồi. Lão già này đã nằm ngoài lý lẽ, ngoài thế gian này và đời này, password. Không lâu nữa mọi sự sẽ kết thúc cho cả hai. Chỉ còn lại chút thời gian. Khoảng thời gian vào đêm Giáng sinh trước khi, Olet, Harry đáp. Khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu anh. Một tiếng còi xe vang lên phía xa. Một cơn đau lướt qua khuôn mặt lão già, mật khẩu là Olet. Harry nói, ngón tay trên cò súng ngừng lại, lão già há miệng ra định nói gì đó, Harry nín thở, Olet, lão già nói. Thốt ra từ đôi môi lão, từ này nghe như một hơi gió. Về sau Harry không bao giờ giải thích được chuyện đó, nhưng anh đã thấy nó, lão già đang chết vào đúng khoảnh khắc đó. Và rồi từ bên dưới những nếp nhăn, một khuôn mặt trẻ thơ đang nhìn Harry. Khẩu súng không còn chĩa vào anh nữa, nên anh hạ khẩu súng lục xuống. Rồi anh với tay ra đặt lên vai lão già, cậu có hứa với tôi không? Giọng lão già chỉ vừa nghe được. Rằng mẹ con nó sẽ không. Tôi hứa, Harry đáp. Đích thân tôi sẽ lo liệu để không một cái tên nào bị công bố ra. Dù là kiểu nào đi nữa, Olet và Rekel sẽ không phải chịu. Đôi mắt lão già dừng lại ở Harry một hồi lâu. Khẩu súng trường rơi thịt xuống sàn, rồi lão đổ gục xuống. Harry tháo ổ đạn khẩu súng trường ra rồi đặt nó lên sofa. Sau đó anh quay số cho quầy tiếp tân bảo Betty gọi xe cứu thương. Tiếp theo anh gọi vào số di động của Han Vosen nói rằng nguy hiểm đã qua. Sau đó anh kéo lão già lên sofa, còn mình ngồi xuống ghế đợi, cuối cùng tôi cũng tóm được cậu ấy, lão già thều thào. Cậu ấy định lẻn đi, cậu biết đấy. Trong đám buồn, ông tóm được ai? Harry hỏi, rít một hơi thuốc lá thật dài, Daniel chứ còn ai? Cuối cùng thì tôi cũng đã tóm được cậu ấy. Helena nói đúng. Tôi luôn luôn khỏe hơn. Harry dụi tắt điếu thuốc rồi đến đứng bên cửa sổ, tôi sắp chết rồi, lão già thì thầm, tôi biết. Nó nằm trên ngực tôi này. Cậu thấy được không? Thấy cái gì? Con chồn hôi. Nhưng Harry không thấy con chồn hôi. Anh thấy một đám mây trắng lướt nhanh qua bầu trời như một sự nghi ngờ thoáng qua. Trong ánh mặt trời, anh trông thấy những lá cờ Na Uy đang phấp phới bay trên tất cả các cột cờ trong thành phố. Anh trông thấy một con chim xám bay vụt qua cửa sổ. Nhưng chẳng thấy con chồn hôi nào cả. Phần 10, Phục sinh, chương 103, Bệnh viện Ullevan, ngày 19 tháng 5 năm 2000, Bjorn Møller tìm thấy Harry trong phòng chờ của khoa ung thư. Sếp đội hình sự ngồi xuống canh Harry, nháy mắt với một cô gái trẻ nhỏ nhắn. Cô ta nhíu mày quay mặt đi, tôi nghe nói chuyện xong xuôi cả rồi, ông nói, Harry gật đầu. 4 giờ sáng nay. Rekel đã ở đây suốt. Giờ Olet đang ở trong đó. Sếp làm gì ở đây vậy? Chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi. Tôi cần hút một điếu. Harry đáp. Ra ngoài đi. Họ tìm được một chiếc ghế dài dưới bóng cây. Những đám mây mỏng đang trôi nhanh qua bầu trời trên đầu họ. Tất cả các dấu hiệu này cho thấy sẽ có một ngày ấm áp nữa, vậy là Rekel không biết gì à? Møller hỏi. Chẳng biết gì hết. Những người biết chuyện này có tôi, Mayrick, cảnh sát trưởng, bộ trưởng tư pháp và thủ tướng. Cậu nữa, dĩ nhiên rồi. Sếp biết rõ hơn tôi ai biết cái gì mà, sếp. Phải. Đương nhiên rồi. Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy. Vậy chính xác thì sếp muốn nói gì với tôi? Cậu biết gì không, Harry? Có những hôm tôi ước gì mình làm việc ở nơi khác. Nơi nào đó bớt chính trị đi, nhiều việc cảnh sát hơn. Chẳng hạn như Bergen. Nhưng rồi khi cậu thức dậy vào những ngày như hôm nay, đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ nhìn ra con vịnh hẹp, những hòn đảo trong đó, lắng tai nghe chim hót và... Cậu hiểu không? Thế rồi cậu không còn muốn đi đâu nữa cả. Møller nhìn con bọ rùa đang bò lên đùi mình, điều tôi muốn nói đó là chúng ta muốn được giữ nguyên mọi thứ như cũ. Harry, chúng ta đang nói về những thứ gì đây? Cậu có biết rằng chưa một tổng thống Mỹ nào, trong 20 năm qua, trải qua hết nhiệm kỳ mà không có ít nhất 10 lần mưu sát được phát hiện chưa? Và rằng tất cả hung thủ đều bị tóm gọn mà không có gì tới tai truyền thông. Chẳng ai được hưởng lợi khi những kế hoạch ám sát nguyên thủ quốc gia được công chúng biết, Harry. Đặc biệt là với những vụ có thể đã thành công, về mặt lý thuyết là vậy. Về mặt lý thuyết hả sếp? Không phải tôi nói. Nhưng tóm lại là chúng ta giữ kín vụ này. Chúng ta không muốn gieo rắc bất ổn. Hoặc phơi bày ra những yếu kém của hệ thống an ninh. Đây cũng không phải tôi nói. Những vụ ám sát dễ lây lan, giống như... Tôi hiểu ý sếp, Harry đáp, phì khói ra đằng mũi. Cái chính là chúng ta đang làm việc này cho những kẻ có quyền thế, đúng không? Những người có thể và lẽ ra đã rung chuông cảnh báo từ trước. Như tôi đã nói, Møller nói. Có những ngày bơ gần có vẻ là một lựa chọn đáng kể. Trong vài phút chẳng ai nói gì nữa. Một con chim khệnh khạng trước mặt họ, vẫy đuôi, mổ mổ xuống cỏ với con mắt mở to cảnh giác, chim chìa vôi, Harry nói. Motacilla alba. Kẻ thận trọng. Cái gì cơ? Những loài chim nhỏ của chúng ta. Thế còn những vụ giết người Gubern Johansson gây ra thì tính sao đây? Chúng ta giải quyết hết các vụ ban đầu cho vừa ý rồi, không phải sao? Ý sếp là sao? Meller tỏ ra lúng túng, lúc này mà ta khuấy động mọi thứ lên thì chỉ tổ làm loét thêm miệng vết thương cũ cho những người thân thôi. Chưa kể nguy cơ ai đó sẽ soi mói và đào bới mọi chuyện lên. Mấy vụ án này đã khép lại rồi. Được. Even Jung và Sver Olsen. Thế còn vụ giết Halirim đều thì sao? Sẽ chẳng có ma nào làm ầm lên vì ông ta đâu. Suy cho cùng, đều là một chỉ là một gã già say xỉn chẳng ai thèm quan tâm à. Xin cậu đấy, Harry. Đừng làm chuyện này khó khăn thêm nữa. Cậu biết tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Harry dùi điếu thuốc vào tay ghế đá, bỏ lại đầu thuốc vào gói thuốc, tôi lại phải đi rồi, sếp. Vậy chúng tôi có thể tin rằng cậu sẽ giữ kín chuyện này chứ? Harry cười ngoẻn. Những gì tôi nghe nói có đúng không? Về người muốn tiếp quản việc của tôi ở Port. Chắc chắn, Moller đáp. Tom Waller đã nói rằng cậu ta sẽ ứng cử. Mayrick muốn toàn bộ một quốc xã mới thành một phần trong mô tả công việc. Để nó thành bệ phóng cho các công việc cấp cao. Sẵn nói luôn, tôi sẽ tiến cử cậu ta. Tôi cho rằng cậu sẽ vui khi cậu ta sắp biến, vì giờ cậu đã quay về đội hình sự. Khi mà vị trí thanh tra của cậu ta với chúng tôi sẽ trống. Vậy đó là phần thưởng để tôi câm mồm chứ gì? Cậu nghĩ cái quái gì đấy hả Harry? Bởi vì cậu là người giỏi nhất. Một lần nữa cậu đã chứng tỏ điều đó. Đúng không? Tôi chỉ đang tự hỏi chúng tôi có thể tin cậy cậu được không? Sếp biết tôi muốn giải quyết vụ nào không? Môn lơ bẻ vai. Vụ sát hại Ellen đã giải quyết rồi, Harry. Không hẳn, anh đáp. Có vài chi tiết chúng ta vẫn chưa biết. Ngoài những chi tiết khác ra thì còn chuyện gì đã xảy ra với số tiền 200.000 krona uy để mua khẩu súng trường? Có lẽ có một vài kẻ trung gian đấy. Môn lơ gật đầu, được. Cậu và Hanvosen có 2 tháng. Nếu hai cậu không tìm được gì, vụ này sẽ khép lại. Tôi đồng ý, mà lờ đứng dậy để đi. Chỉ còn một điều tôi vẫn đang thắc mắc, Harry. Làm sao cậu đoán được mật khẩu là Olet? À, Ellen vẫn luôn nói với tôi rằng điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô ấy gần như bao giờ cũng đúng. Ấn tượng thật, Môn lờ gật đầu thán phục. Vậy điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là tên của cháu ngoại ông ta? Không phải. Không phải sao? Tôi không phải là Ellen. Tôi phải suy nghĩ một chút chứ. Môn lơ ném sang anh cái nhìn sắc lạnh. Giờ cậu đang trêu tôi đấy hả hôn? Harry mỉm cười, hất đầu về phía con chim chìa vôi. Tôi có đọc trong cuốn sách về chim nói lúc nãy rằng không ai biết tại sao chim chìa vôi lại vẫy đuôi khi chúng đứng yên. Đó là một bí ẩn. Điều duy nhất ta biết đó là chúng không thể ngừng. Chương 104, Sở Cảnh sát, ngày 19 tháng 5 năm 2000. Harry vừa gác chân lên bàn và tìm được thế ngồi thoải mái nhất thì chuông điện thoại reo. Để không mất vị trí, anh vươn tay ra trong khi cơ hông giữ thăng bằng trên chiếc ghế văn phòng mới, bánh xe được tra dầu thật nguy hiểm. Mấy đầu ngón tay anh tóm được chiếc điện thoại. Hôn nghe đây. Harry à. Isai Bum gọi từ Johannesburg đây. Anh khỏe không? Isai à. Ngạc nhiên đấy. Thế à. Tôi gọi để cảm ơn anh thôi, Harry. Cảm ơn tôi vì cái gì? Vì đã không bắt đầu gì cả. Bắt đầu cái gì? Anh hiểu ý tôi mà, Harry. Vì đã không bắt đầu động thái ngoại giao nào để xin ân xá hay bất kỳ cái gì tương tự. Harry không đáp. Anh gần như đợi cuộc gọi này đã một thời gian rồi. Thế ngồi giờ không còn thoải mái nữa. Đôi mắt van xin của Andrea Hotner bất ngờ hiện về. Và giọng nói khẩn nài của Constan Hotner, ông có hứa mình sẽ làm những gì có thể không, ông hôn, Harry, tôi còn đây. Hôm qua tòa đã tuyên án rồi. Harry nhìn bức ảnh sheet trên tường. 5 năm mùa hè ấm áp bất thường, đúng không nhỉ? Hai anh em đã đi bơi ngay cả khi trời đang mưa. Anh thấy choáng ngợp một nỗi buồn không tả. Án tử hình à, anh nghe mình hỏi, và không có quyền kháng cáo. Chương 105, Quán Sro, ngày 2 tháng 6 năm 2000, hè này anh định làm gì, Harry? Maya đang đếm tiền để trả lại, tôi cũng chưa biết. Chúng tôi đã bàn chuyện thuê một nhà gỗ đâu đó ở Na Uy này. dạy cho thằng nhóc tập bơi rồi đủ cả. Tôi không biết là anh có con đấy. Không phải, à chuyện dài lắm. Thật à? Hy vọng ngày nào đó tôi được nghe. Để chúng tôi xem, Maya. Không cần trả lại tiền thừa đâu. Maya làm động tác nhún đầu gối thật thấp và cúi chào, rồi quay đi với nụ cười toe toét trên mặt. Quán vắng vẻ so với một chiều thứ sáu. Có lẽ cái nóng đã khiến mọi người đổ xô lên nhà hàng trên sân thượng ở St. Hang sau. Sao? Harry nói, ông già nhìn chằm chằm xuống cốc của mình mà không trả lời, ông ta chết rồi. Ông không vui à, S? Người Mohican ngẩng đầu lên nhìn Harry. Ai chết cơ? Ông nói.